Tiến hóa chi nhãn 12 chương 102 cấp sơ nhiệm vụ. Lý Thục Nghi nói: vậy chúng ta xúc phát này một kịch lịch sử tình nên làm như thế nào, có phải là phải ủng hộ Lưu Bị đùa mà thành thật? Đem Từ Châu chiếm Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói nói: ba nhường Từ Châu nội dung vở kịch, thời gian chiều ngang quá dài, Từ Châu thành bên trong cũng không là tất cả gia tộc quyền thế đều ủng hộ Lưu Bị. Đào Khiêm kinh doanh đắt lâu, mặc dù không năng lực gì, cũng phải có một đám lớp đáy. Mi Trúc để ý như vậy truyền tin chính là minh chứng. Đang diễn nghĩa bên trong, Đào Khiêm là bệnh trước khi chết, vì tử người nhà họ Tôn cân nhắc, mới không thể không nhường ra Từ Châu. Chúng ta cách nào có nhiều thời gian như vậy chờ Đào Khiêm bỏ xuống, thừa dịp này mấy ngày nhiều vơ vét điểm chỗ tốt, đào móc một ít khen thưởng phong phú nhiệm vụ mới là vương đạo. Đến rồi Lưu Bị quân chú đóng dịch quán, Bạch Hiểu Văn rất nhanh gặp được Lưu Bị. Đang trình lên Nam tuyến đại chiến chiến lợi phẩm. Năm khối cấp tinh anh khăn vàng quân yêu bài phía sau. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới nhắc nhở. Ngươi ở Lưu Bị quân bên trong danh vọng tăng lên. Ngươi ở Lưu Bị quân bên trong chức vị tăng lên, hiện nay vì là răng thủ môn. Lưu Bị quân binh vi tương quả, vì lẽ đó tốc độ thăng thiên khá. Liền ngay cả Lý Thục Nghi cũng bị đề bạt làm giáo ấy. Bạch Hiểu Văn trình lên Mi Trúc mật thư, đơn giản nói rồi hai câu Mi Trúc giao phó. Cùng Bạch Hiểu Văn dự liệu giống như, Lưu Bị ở nhìn Mi Trúc mật thư phía sau, dấm chân than thở nói: tự trọng làm hại ta a, đây là muốn làm cho ta ở bất nhân bất nghĩa chi. Bạch Hiểu Văn khuyên nói: chúa công chính là Hán thất dòng họ, dưới trướng lại có dũng tướng tinh tốt, khiếm khuyết chỉ là một khối căn cơ chi. Đào Khiêm ám nhược, không đủ để trấn thủ Từ Châu, không bằng nhường chúa công tiếp quản. Tiến vào có thể tu chỉnh thiên hạ, lùi có thể bảo đảm cảnh an dân. Nếu như Bạch Hiểu Văn chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh, Lưu Bị khẳng định sẽ không theo hắn thảo luận cái gì Từ Châu đổi chủ sự tình. Bằng không chẳng phải là đem Mi Trúc hãm hại. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn đã biết được nội tình, hắn lời nói này nói không coi là đột ngột. Đây chính là đào móc nội dung vở kịch chỗ tốt, có thể thâm nhập tham dự kịch lịch sử tình. Lưu Bị bỗng nhiên sắc giận, sao lại nói lời ấy, ta lập thân chi đạo chính là tín nghĩa hai chữ. Ngươi có chỗ không biết, vừa mới gặp mặt Đào phủ quân, phủ quân ở trước mặt lấy Từ Châu bài ấm cùng ta, ta đều kiên từ không nhận, càng sẽ không làm mưu đoạt sự tình đến. Bạch Hiểu Văn làm kinh hoàng trạng, chúa công nhân nghĩa vô song, là mạc tướng đường đột. Lưu Bị trở mặt trở nên rất nhanh, lập tức liền khôi phục nụ cười nhãi nhặn, khuyến khích nói: ngươi một thân bản lĩnh, muốn dùng ở đường ngay. Khăn vàng tặc tuy rằng lui binh, nhưng bất cứ lúc nào có thể quay đầu trở lại, uy hiếp vẫn còn, phải có thần a. Bạch Hiểu Văn khom người nói, chúa công, khăn vàng tặc đến mức như cá giết sang sông, sinh dân đồ thán. Nếu là bị bọn họ chạy trốn đến Thanh Châu, Dương Châu, không biết lại có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Mạc tướng cho rằng phải làm phái tinh binh kình lực tốt, chặn đoạn khăn vàng tặc đường về. Lưu Bị suy tư một phen, rất tán thành địa điểm đầu nói: ngươi nói không sai, việc này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Ngươi trước giúp ta đem hồi âm đưa đến Hạt Kê Trọng trong tay, khuyên hắn cần phải thu lại tâm tư, không nên tùy tiện làm việc. Lưu Bị lúc này viết phong mật thư giao cho Bạch Hiểu Văn, nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ một bước, mật thư hoàn thành. Bạch Hiểu Văn mang theo Lưu Bị hồi âm thăm đáp lễ Mi Trúc. Ven đường bên trong, Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình bên dưới, lờ mờ phát hiện có người đang len lén tùy tùng. Quá nửa là Đào Khiêm dưới phủ thứ sử thám tử cơ sở ngầm loại hình. Tiếng gió có chút chặt chẽ, ngay cả chúng ta này hai cách lạ mắt người đều bị theo dõi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói, đón lấy làm những này chân chạy nhiệm vụ, không có bao nhiêu mỡ. Ta dự định lại làm một trận hoành tráng, sau đó liền bước ra ly khai. Lý Thục Nghi gật gật đầu, xúc phát kịch lịch sử tình làm cho nàng có chút sốt sắng, cũng có chút hưng phấn. Đào Khiêm quân cùng Lưu Bị quân dù sao không có trở mặt, tuy rằng phái người theo dõi, nhưng cũng sẽ không ở Từ Châu Thành trước mặt mọi người hành hung, ám sát Lưu Bị quân dưới quyền Giang thủ môn. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn địa vị không cao, theo dõi cường độ cũng không lớn. Bạch Hiểu Văn ba lượn quanh hai lượn quanh thoát khỏi cơ sở ngầm. Từ Mi ra hậu viện cửa nhỏ, lặng yên tiến nhập Mi phủ. Thấy lần nữa Mi Trúc, Bạch tướng quân thực sự là người đáng tin. Chức vị tăng lên, nhường Mi Trúc đối với Bạch Hiểu Văn xưng hô cũng có thay đổi, từ tiểu huyên để lên cấp thành tướng quân. Linh giới nhắc nhở tin tức vang lên, ngươi thu được tinh đúc thỏi vàng 10. Ngươi thu được phục chế chi thư tàn trang 1. Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng nói, Mi đại nhân, chúa công không muốn mưu đoạt Từ Châu, khuyên ngươi cẩn thận thận được. Nơi này là chúa công hồi âm. Mi Trúc xem qua hồi âm phía sau thở dài nói, Huyền Đức công nhân nghĩa vô song, đã có rời đi tâm ý. Có thể Từ Châu bách tính thân ở 4 trận chiến chi, thủy hỏa dày vò, lại nên làm gì? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Mi đại nhân chớ buồn. Chỉ cần Từ Châu cặp mắt còn đang, chúa công vì bảo vệ bách tính, liền không thể đi. Mi Trúc nói, nhưng là khăn vàng tặc đã lui binh, ít ngày nữa liền muốn lên phía bắc tiến nhập Thanh Châu. Đến thời điểm đào cung tổ không còn uy hiếp, tất nhiên sẽ không giữ lại Huyền Đức công. Mi đại nhân, nếu như khăn vàng tặc không về được Thanh Châu đây? Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Mi Trúc vẻ mặt hơi chấn động một cái. Bạch Hiểu Văn nhớ lại ở Lưu Bị quân doanh chứng bên trong thấy bản đồ quân sự. Nói, khăn vàng tặc muốn lên phía Bắc, liền muốn vượt qua Hoàng Hà. Vui An Độ miệng là bọn hắn phải trải qua đường lui. Nếu là có một đội tinh binh tập kích Vui An Độ miệng, phá hủy Độ miệng, đốt cháy thuyền, bọn họ làm sao còn đi? Mi Trúc cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Vui An Độ miệng là khăn vàng quân yết hầu chi, muốn đánh hạ đến e sợ không dễ. Hơn nữa, Huyền Đức công không hẳn đồng ý gióng trống khô chiêng đi làm chuyện này, quan trương chờ chút đại tướng, e sợ sẽ không dễ dàng xuất động. Bạch Hiểu Văn ngang nhiên nói. Việc này không cần dũng tướng ra tay, ta trở về thì bẩm báo chúa công. Nguyện dẫn một tiểu đội tinh tốt, bất ngờ đánh chiếm Vui An. Mi Trúc vui vẻ nói. Bạch tướng quân nguyện đi, tốt nhất bất quá. Nếu được chuyện, nào đó tất có thâm tạ. Chi nhánh nhiệm vụ hai bước tập kích Vui An mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy Vui An Độ miệng cơ bản thiết bị, đốt cháy Độ trong miệng toàn bộ chiến thuyền. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Cúc thưởng, phục chế chi thư tàn trang 2, tinh đúc thỏi vàng 50. Mi Trúc không biết khen thưởng Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lật ra sóng to gió lớn. Hắn đích xác là muốn làm nhiều tiền, bất quá này phiếu buôn bán như thế lớn, vẫn có chút ngoài ý muốn. Sơ cấp nhiệm vụ A so với Bạch Hiểu Văn chuyển chức nhiệm vụ độ khó còn cao so với chưa chuyển chức thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã là cấp 2 người thức tỉnh, thực lực tăng lên dữ dội. Thế nhưng, linh giới nhiệm vụ độ khó, bản thân liền là căn cứ vào tiếp nhiệm vụ người đẳng cấp mà làm ra đánh giá. Cái này tập kích Vui An nhiệm vụ, đối với cấp 2 người thức tỉnh tới nói, khẳng định hết sức khó khăn. Hơi bất cẩn một chút liền muốn ném mất mạng nhỏ. Cũng may Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp, thực lực vượt qua phổ thông cấp 2 người thức tỉnh rất nhiều. Hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp thu tiến hóa chi nhãn 12 chương 103 triệu vân dấu ấm đi trên đường. Lý Thục Nghi cân nhắc trong chốc lát, mở miệng nói. Mi Trúc nói, Lưu Bị không muốn gióng trống khua chiêng đi tiến công Nhạc An bến đò, có phải là sợ sệt một khi phái ra chủ lực, phe mình ở Từ Châu Thành bên trong sức mạnh bạc nhược, bị Đào Khiêm chui chỗ chống? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tam Quốc vì diện thế giới đề xướng là tín nghĩa. Ở Lưu Bị chưa lộ ra ngầm chiếm ý đồ thời gian, Đào Khiêm không có khả năng lắm vô duyên vô cớ lòng đất tay. Dù sao Lưu Bị cứu viện Từ Châu có công. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói. Tập kích Nhạc An, chặn đoạn khăn vàng quân đường về, đối với Lưu Bị tới nói, chẳng khác gì là có thêm một cái ngã ở Từ Châu lý do. Hắn nhất định là Nhạc Kiến Kỳ thành. Nhưng như vậy cũng sẽ dẫn đến khăn vàng tặc ở Từ Châu cảnh nội lẩn trốn, độc hại bách tính. Nếu là Lưu bị phái ra đóng cửa chờ đại tướng, gióng trống khua chiêng đi công kích Nhạc An, Dưỡng Khấu tự trọng ý đồ quá mức rõ ràng, chẳng phải bị hận đối với hắn ngày sau chiếm lính Từ Châu cũng không lợi. Lý Thục Nghi minh bạch đi qua, lại suy nghĩ một chút, lập tức cười nói: khăn vàng tặc độc hại Từ Châu dân chúng thời điểm, Đào Khiêm quân đoán chừng là không đối phó nổi. Cuối cùng vẫn là muốn Lưu bị quân đội ra mặt tiêu diệt tặc, mua chuộc dân tâm. Hoàn toàn chính xác. Bạch Hiểu Văn gật đầu, thầm nghĩ ở lần lượt rèn luyện bên trong, Lý Thục Nghi cũng nhận được không ít trưởng thành. Không chỉ là về mặt thực lực tăng lên, tầm mắt cùng tư duy cũng có tiến bộ. Mới gặp lại Lưu bị, phòng bên trong chúng tướng đều ở. Bạch Hiểu Văn nói ra tập kích Nhạc An Cảng khẩu kế hoạch. Đương nhiên, bận tâm Lưu bị mặt mũi, Bạch Hiểu Văn cho ra lý do không phải Dưỡng Khấu tự trọng, mà là đoạn tặc đường đi, không khiến cho giặc cỏ những châu khác quận còn có phải là sẽ gieo vạ Từ Châu. Lưu bị dưới trướng chúng tướng đều rất hiểu ngầm không có đề cập. Cùng Mi Trúc suy đoán giống như, Lưu bị thoái thác đại chiến vừa qua khỏi, cần nghỉ ngơi, không chịu phái ra đại tướng tiến công Nhạc An. Này cũng hết sức bình thường. Nếu như Quan Vũ, Trương Phi hoặc Triệu Vân cùng đi lời, tập kích Nhạc An độ khó của nhiệm vụ cần phải hạ thấp bơ cấp không thể. Sao có thể còn có sơ cấp độ khó đánh giá. Cuối cùng Lưu bị phái thiên tướng Trương Thuần xuất lính tinh binh 300 hiệp trợ Bạch Hiểu Văn tập kích tác chiến. Lưu bị nắm Bạch Hiểu Văn tay, ăn cần nhắc nhở, lần đi nhất định phải cẩn thận một chút, vạn chớ để lộ tiếng gió, để tránh khỏi gây nên khăn vàng tặc cảnh giác. Bạch Hiểu Văn hiểu ý nói: chúa công yên tâm, ta cùng với Trương Thuần tướng quân sẽ mệnh lệnh dưới trướng sĩ tốt kiều giả bộ giả dạng, không đánh cờ hiệu, lấy Từ Châu xã dũng danh nghĩa tiến quân. Từ Châu thành bên này cũng mời chúa công hạ lệnh bảo mật, miễn cho bị tiết lộ tin tức. Hai người đánh bí hiểm, Lý Thục Nghi cũng nghe được một ít. Đối với Lưu vành tai lớn làm kỹ nữ còn lập đền thờ cử động, trong lòng tương đương khinh bỉ. Nhị sự kết thúc, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chạy tới trại lính thời điểm gặp Triệu Vân. Triệu Vân vẫn là thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn vĩ đại. Hắn hơi vừa chắp tay, xem như là chú ý. Triệu tướng quân. Bạch Hiểu Văn cũng chắp tay. Triệu Vân ôn hòa nở nụ cười: các ngươi lần đi tập kích Nhạc An tựa như nhổ xăng cọp, tương đương nguy hiểm. Ta không có chúa công quân lệnh, không thể đi theo. Các ngươi ít phải cẩn thận một chút. Lý Thục Nghi hành lễ, nhẹ nói: đa tạ triệu tướng quân quan tâm. Triệu Vân lung lay đầu, nói với Lý Thục Nghi: đem tay ngươi vươn ra. Lý Thục Nghi hơi nghi hoặc một chút đưa tay phải ra. Triệu Vân đồng dạng đưa ra bị màu bạc tay giáp bao vây lấy bàn tay lớn, ở Lý Thục Nghi trên bàn tay dùng sức nắm chặt. Nếu là A Uy vẫn còn, đại khái cũng có ngươi lớn như vậy. Triệu Vân nhẹ giọng niệm một câu, trên mặt có một tia thất vọng xẹt qua, sau đó một lần nữa lộ ra nụ cười nhã nhặn, bảo trọng. Bạch Hiểu Văn hai người nhìn Triệu Vân bóng lưng rời đi, dại ra trong chốc lát. Bạch Hiểu Văn nói: vừa Triệu Vân thì thầm câu nói kia, ngươi nghe rõ sao? Lý Thục Nghi phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, nghe được. A Uy là ai? Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi tư liệu, lắc đầu nói: diễn nghĩa bên trong không có nhân vật này, mà chính sử bên trong càng không có. Ta ngược lại thật ra nhớ, ở một cái công nguyên thời đại Tam Quốc trò chơi bên trong, có một cái hư cấu đi ra, tên là Triệu Uy, nữ tính võ tướng, giả thiết vì là Triệu Vân muội muội. Xem ra Tam Quốc vì diện thế giới cũng có một cái Triệu Uy, chỉ là không biết là thất lạc, vẫn là đã không ở nhân thế. Nói đến, Triệu Vân ở một mức độ nào đó, có chút coi ngươi là làm muội muội đối đãi. Bạch Hiểu Văn cười nói: hắn vừa cố ý nắm tay, phải có nào đó loại thâm ý chứ? Lý Thục Nghi nâng lên tay phải của chính mình, nói: vừa Triệu Vân ở lúc bắt tay. Đứng lại cho ta hơi có chút dấu ấm. Triệu Vân dấu ấm, đây là lãnh chúa cấp dũng tướng Triệu Vân độc nhất dấu ấm. Kích hoạt phía sau. Có thể tạm thời phát huy ra Triệu Vân bộ phận thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu nhận ngươi thuộc tính hạn chế. Kéo dài 30 giây. Sử dụng sau biến mất. Đây là một lần duy nhất tăng cường trạng thái. Cùng thỉnh thần trên người gần như. Bạch Hiểu Văn nói. Triệu Vân rất chu đáo à. Sợ chúng ta ở tiến công Nhạc An thời điểm treo. Cố ý đưa cho ngươi một chương bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Lý Thục Nghi hơi xúc động. Triệu Vân thực sự là một cái hoàn mỹ ca ca. Ta muốn là đang hiện thực bên trong có một cái như vậy ca ca liền quá tốt rồi. Đáng tiếc, chúng ta không phải người của một thế giới. Nhìn ra được. Lý Thục Nghi đối với Triệu Vân khá là kính trọng ngưỡng mộ. Triệu Vân ẩn giấu thuộc tính mị lực chỉ sợ là mắc chỉ số A. Có Triệu Vân như vậy ca ca. Có thể sẽ hết sức khổ cực cũng khó nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tìm tới Trương Thuần. Mau chóng chỉnh quân lên đường đi. Chúng ta muốn đi tắt đi cả ngày lẫn đêm trước ở Khan Vàng quân chủ lực lên phía bắc trước, phá hủy Nhạc An. Nhạc An bến đò. Dãy núi phía sau, một nhỏ đội nhân mã yên tĩnh ẩn núp. Bạch tướng quân. Ta vừa điều tra một hồi. Nhạc An bến đò Khan Vàng tặc. E sợ có ngàn người. Hơn nữa mỗi người trên người đều có cường đạo đại yêu thuật gia trì. Liền dựa vào chúng ta này 300 quân tốt. Hết sức khó đối phó a. Trương Thuần nhỏ giọng nói. Ở tiến công Đông Nam phó doanh thời điểm. Trương Thuần bị thiệt lớn. Đến nay đối với Khăn Vàng quân cuồng nhiệt phù thủy. Lửa yêu cầu khẩn hai đại tăng cường trạng thái lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, chúng ta vốn sẽ phải chọn dùng chém đầu chiến thuật, chọn lựa đều là tinh nhuệ sĩ tốt. Sau đó kết thành mũi tên gió trận hình. Tập kích bất ngờ Khăn Vàng quân tế đàn chỉ muốn chém giết đại y. Phản loạn bất công tự tan. Thành thật mà nói. Ở nhìn đến Khăn Vàng quân trên người hơi bốc lửa quang tăng cường trạng thái phía sau. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng là căng thẳng. Hắn cấp tốc ý thức được. Cái này sơ cấp nhiệm vụ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính là ở phe địch trong trận doanh đại y cấp 3 thủ lĩnh chỉ là phó y chính. Như vậy đại y đây e sợ chí ít cũng phải là level 5 thủ lĩnh. Như vẹn vẹn có một cái level 5 thủ lĩnh đổ cũng không đáng sợ. Nhưng Khăn Vàng quân đại y địa vị hiển hách. Khẳng định có một đám tinh anh thủ vệ. Lại có thêm một hai cấp 3 thủ lĩnh làm sĩ quan phụ tá đi theo cũng không phải là không thể. Muốn tập kích chém đầu, nào có dễ dàng như vậy. Một khi chém đầu chiến thuật thất bại. Hơn 1000 cái có yêu thuật gia trì Khăn Vàng quân. Dễ dàng là có thể nhẫn chìm Bạch Hiểu Văn một nhóm. Ngẫm lại Quan Vũ. Làm lãnh chúa cấp dũng tướng. Nỗ lực lấy chém đầu chiến thuật đánh giết đại y. Đều ngã xuống cái bổ nhào. Huống hồ là Bạch Hiểu Văn duy nhất ưu thế. Chính là ở hắn lần này tập kích. Khăn Vàng quân không có bao nhiêu phòng bị. Không giống Quan Vũ đâm đầu vào nghiêm mật phòng bị phó doanh. Tiến hóa chi nhãn 12 chương 104 tập kích Nhạc An đêm khuya. Nhạc An bến đò phía đông. Hai tên trực đêm Khăn Vàng quân chạm canh gác vệ bị lặng yên không một tiếng động diệt đi. Sau đó Bạch Hiểu Văn. Trương Thuần xuất lính 300 tinh tốt. Đi tới Khăn Vàng quân doanh ngoài trăm thu. Thả mũi tên Trương Thuần một tiếng trầm thấp mệnh lệnh tuôn rơi tiếng xé gió không dứt bên tai. 200 tên lưu bị quân cung tiến thủ nhóm lửa mũi tên. Từng đạo lưu hỏa mũi tên quăng bắn ra sông doanh Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi xen lẫn trong Trương Thuần dưới quyền 100 tinh nhuệ đao thuẫn thủ bên trong. Thẳng hướng về Khăn Vàng quân đại doanh. Này 100 đao thuẫn thủ bị chia làm 10 đội, mỗi đội đều có một tên cấp tinh anh ngũ trưởng thống lĩnh. Mà cấp tinh anh ngũ trưởng đều có một cách đơn thể khống chế kỹ năng. Quát lớn Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phát tán. Liên tiếp lên 10 tên ngũ trưởng. Lấy lực lượng tinh thần đưa tin. Mặc dù cách xa nhau 100 mét. Cũng có thể như là ở bên tai nói chuyện giống như. Cứ như vậy lấy 10 tên ngũ trưởng làm trung tâm, Bạch Hiểu Văn toàn diện nắm trong tay chi này tinh nhuệ bách nhân đội. 10 tên ngũ trưởng kiến thức nông cạn, đem Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần liên tiếp, trở thành Nam Cương dị thuật. Đúng là tiết kiệm Bạch Hiểu Văn một phen giải thích miệng lưới. 100 người kết thành mũi tên gió trận hình, lấy Lang Vương nộ trảo làm tiên phong, bước vào khăn vàng quân doanh trướng. Bạch Hiểu Văn chỉ huy lưu bị quân, ven đường không ngừng quăng vãi cây trầu. Ở hỏa tiễn châm đốt bên dưới, khăn vàng quân doanh rất nhanh sẽ là ánh lửa hừng hực. Từng cái khăn vàng quân sĩ tốt không kịp cả đội. Chỉ bằng phù sức nước cấp cho cuồng nhiệt trạng thái, mù quáng đón đánh đến địch, trái lại ngăn chặn chân chính khăn vàng quân tinh nhuệ. Từng cái khăn vàng quân đô ấy, thập trưởng chờ chút tinh anh phấn nộ quát mắng, nhưng hiệu quả rất ít. Miễn cứng xông qua hơn 100 bước, xung phong tốc độ giảm chậm lại. Phía sau bị hất ra khăn vàng quân sĩ tốt dồn dập vọt tới, chỉ lát nữa là phải đem còn con này trăm người vây quanh ở giữa trận. Bạch Hiểu Văn lấy ra một tấm lệnh bài, bạch quang lói lên trực tiếp lựa chọn sử dụng. Nhất thời một chiếc cao lớn một nhân xuất hiện ở bách nhân đội cuối cùng, một cái chấn động kỹ năng vứt ra, chung quanh khăn vàng quân sĩ tốt nhất thời lâm vào quần thể chậm lại trạng thái. Này con mộc nhân có phạm vi lớn chậm lại vô lại kỹ năng, bản thân hơn B lại cao làm người giận sôi, có thể nói là tuyệt hảo khiên thịt. Hơn nữa mộc nhân cũng coi như là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi, hưởng thụ Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp kỹ năng bổ trợ. Tuy rằng lực công kích của nó không cao, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không cần nó đánh phát ra, chỉ cần đứng lại tràng diện, không ngừng giảm tốc độ khống chế địch nhân là được rồi. Cao hơn 20% thể chất thuộc tính, càng là để cho đã biến thành một khối di động to lớn tấm khiên. Ở trì trệ địch nhân đồng thời, cũng có thể vì là bách nhân đội giảm thiểu thương vong. Oanh vô chi hạng người, lại dám lấy trộm Thái Bình đạo thuật, một tên lão đạo sĩ đứng dậy, giận quát một tiếng, giương tay ném trường kiếm trong tay của chính mình ở yêu lực đẩy đưa ra trì bên dưới. Trường kiếm hóa thành lưu quang, đánh trúng mộc nhân. Mộc nhân ăn chiêu kiếm này, phát ra kéo kẹt thanh âm chói tai. Nguyên bản là chậm rãi động tác, trực tiếp đỉnh cách hạ xuống. Hiển nhiên, khăn vàng quân yêu thuật sư đối với làm sao đối phó mộc nhân, hết sức có một bộ kinh nghiệm. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, ta chờ chính là ngươi lực lượng tinh thần dưới sự chỉ huy. Để nhất đội lưu bị quân ngũ trưởng lập tức quay về lão đạo sĩ thi triển quát lớn kỹ năng, dùng thân thể vì đó cứng đờ. Phía sau động tác công kích gián đoạn bởi ưu tiên cấp quá thấp. Lưu bị quân ngũ trưởng quát lớn thời gian kéo dài chỉ có một giây tả hữu. Nhưng ở lão đạo sĩ hoàng sợ hiệu quả vừa lúc kết thúc, đội thứ hai lưu bị quân ngũ trưởng lần thứ hai triển khai quát lớn. Không có khe nối liền yêu thuật này sư giao cho ta tới đối phó. Trương tướng quân tiếp tục xung phong mau mau vọt tới đại y vị trí tế đàn. Bạch Hiểu Văn thấp giọng hò hét. Trương Thuần đáp ứng một tiếng. Hắn cho rằng Bạch Hiểu Văn là phát triển phong cách chính mình đi gặm cứng rắn xương cốt. Nhưng trên thực tế, Bạch Hiểu Văn chỉ là lo lắng thủ lĩnh quái bị lưu bị quân sĩ tốt công kích, sẽ dẫn đến chiến lợi phẩm giá trị co lại. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, an hiểu nhất đánh đúng là sức mạnh khá thấp pháp hệ nghề nghiệp. Ở lão đạo sĩ bị hoảng sợ hiệu quả khống chế thời điểm, bốn con khô lâu đao thuấn thủ cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, rất là hiểu ngầm vây lại. Sau đó liền không có sau đó. Lý Thục Nghi ở loạn quân bên trong đã sớm đem thiên phú chiến đấu tận tình cùng nghề nghiệp kỹ năng phong lôi liên kích trồng chất đầy 10 tầng. Ra tay như gió lễ nghi mảnh nhỏ kiếm đâm liên tục. Ở lão đạo sĩ trên người tràn ra điểm điểm huyết hoa. Bạch Hiểu Văn này là lần đầu tiên nhìn đến chuyển chức phía sau Lý Thục Nghi ra tay, tương đương cường hãn. Như là khởi động phía sau trong chóng, thế tiến công kéo dài không dứt. Tuy rằng Lý Thục Nghi chỉ có 10 điểm nhanh nhẹn, nhưng ở hai đại bổ trợ hiệu quả tăng cường bên dưới, nhưng là mạnh mẽ đánh ra 15 điểm nhanh nhẹn trở lên tốc độ đánh hiệu quả. Một khi xúc phát tấn công dữ dội, càng là trực tiếp ở lão đạo sĩ trên người đâm ra lỗ máu, khiến cho gào lên đau đớn liên tục. Lão đạo sĩ nghĩ phải phản kích, nhưng là ở bốn chỉ có thuấn kích kỹ năng khô lâu đao thuấn thủ còn rình rập bên dưới, hắn liền kỹ năng đều không thả ra được, mạnh mẽ bị vây đánh đến chết. Ở lão đạo sĩ chết rồi, để lại một chiếc màu bạc hòm báu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đem hòm báu tạm thời thu vào cất giữ không gian bên trong. Tuôn ra hòm báu có thể tạm không mở ra, thu vào cất giữ không gian bên trong cũng sẽ không biến mất. Thế nhưng, có thể mở ra hòm báu cùng với có tư cách nhận được chiến lợi phẩm, trước sau đều cũng có đánh giết đóng góp người. Vì lẽ đó, đem hòm báu mang về, khiến người khác mở ra hòm báu cũng thu được bên trong nhặt chói chặt vật phẩm thao tác, là không tồn tại. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ kéo lên chú phù chi thư yêu lực truyền vào cũng đạt tới 100%. Nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ hai bước truyền vào hoàn thành. Đo lường đến càng tinh khiết hơn yêu lực. Ngươi có thể lựa chọn áp xúc yêu lực tiếp tục rót vào, cũng có thể lựa chọn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cùng hơn 100 người đội, đồng thời tuần tra, sử dụng chú phù chi thư, là lập tức thu được kỹ năng sao nhắc nhở tin tức. Chú phù chi thư là học tập kỹ năng đạo cụ, sử dụng người cần phải được qua một đoạn thời gian lính ngộ, mới có tỷ lệ thu được kỹ năng. Cái này phải xem người sử dụng tinh thần tư chất. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, lựa chọn áp xúc yêu lực. Đi qua áp xúc, chú phù chi thư yêu lực nạp năng lượng đã biến thành 60%, tinh luyện gấp đôi. Nguyên bản nhắc nhở đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hai bước truyền vào cũng đã biến thành chưa hoàn thành trạng thái. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phán đoán, càng là tinh thuần yêu lực truyền vào, là có thể nhường chi nhánh nhiệm vụ hai bước độ hoàn thành càng cao. Nếu không có cách nào lập tức thu được kỹ năng tăng cường sức chiến đấu, vậy khẳng định không bằng áp xúc yêu lực tăng cao độ hoàn thành. Ngược lại còn muốn chém giết khăn vàng quân đại y càn quét Nhạc An bến đò, không lo yêu lực không đủ. Cái kia tê liệt một nhân ở cuồng nhiệt khăn vàng quân sĩ tốt vây công bên dưới ầm ầm ngã xuống. Bạch Hiểu Văn không chút do dự, lần thứ hai sử dụng đạo cụ một nhân, khiến sử dụng đạo cụ thời gian côn đô là 30 giây. Đem sau cùng sử dụng số lần dùng hết, Bạch Hiểu Văn xuất lính sinh vật triệu hồi, cùng Lý Thục Nghi đồng thời đi theo Trương Thuần Quân, một đường vọt tới khăn vàng quân doanh trong trại tế đàn bên. Rốt cuộc thấy được một đám tinh anh đao thuẫn thủ bảo vệ quanh dưới khăn vàng quân đại y tiến hóa chi nhãn 12 chương 105 vây giết đại y. Này tên khăn vàng quân đại y cũng là cưới hoàng ngưu. Gặp được Bạch Hiểu Văn đoàn người không có bất kỳ cờ hiệu, lúc này quát hỏi nói: từ đâu tới vô tri mãng phu, dĩ nhiên tự tiện xông vào thiên binh doanh trại trên. Đừng nói nhảm với hắn. Đối phương hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian chỉnh quân vây kín. Bạch Hiểu Văn không lên cái này làm, vung tay lên, 10 tên ngũ trưởng xuất lính bách nhân đội vọt tới. Mục tiêu chính là chung quanh khăn vàng quân tinh anh đao thuẫn thủ. Trương Thuần tướng quân, đại y giao cho ta tới đối phó, ngươi đi ngăn cản cái kia chút tinh anh hộ vệ, đừng để cho bọn họ tới vướng bận. Bạch Hiểu Văn nói xong lại bổ sung một câu: trở về hướng về chúa công phục mệnh thời điểm, ngươi chiếm đầu công. Trương Thuần hưng phấn đáp ứng một tiếng, nhanh xông lên trước, vung vẩy trường đao đánh giết hai cái đao thuẫn thủ. Khăn vàng quân tinh anh đao thuẫn thủ nhóm chống khiên nghênh chiến, đem đại y vững vàng bảo vệ. Mà vào lúc này, lấy Bạch Hiểu Văn làm tâm điểm, chu vi hơn 20 mét vòng tròn lớn bên trong, một luồng lấm liệt uy thế tràn ngập ra hai sao biến dị kỹ năng, uy hiếp phát động ý chí yếu đối khăn vàng quân phổ thông sĩ tốt thậm chí bị kinh đảo ở đất. Liền ngay cả này tinh anh đao thuẫn thủ hộ vệ cũng lâm vào 3-4 giây hoảng sợ trạng thái, không cách nào di động. Thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, Lang Vương nộ trảo nhảy lên, đánh bay một cái tinh anh đao thuẫn thủ hộ vệ, mở miệng quay về đại y cắn. Ba một tiếng vang nhỏ, lại như cắn bể một chiếc khí cầu, không có bất kỳ vết máu xuất hiện. Khăn vàng quân đại bên ngoài thân, một tầng như ẩn như hiện lực lượng tinh thần tấm chắn mở ra. Thanh tâm chú khăn vàng quân đại y hét lớn một tiếng. Từng đạo ánh sáng xanh lục rơi ra. Như trời hạn gặp mưa một loại rơi vào tinh anh đao thuẫn thủ nhóm trên người. Đưa bọn họ từ hoảng sợ trạng thái bên trong giải khai phóng ra. Sau đó, khăn vàng quân đại y vung tay lên. Một chiếc cao lớn đồng nhân xuất hiện ở trên chiến trường. To lớn nắm đấm bỗng nhiên chấn kích mặt đất. Kèm theo mãnh liệt rung động. Ẩn núp đến khăn vàng quân đại y sau lưng bóng tối thích khách. Có chút chật vật xuất hiện. Ẩn thân trạng thái bị phá vỡ. Vô chi yêu mà. Cảm thụ hoàng thiên uy nghiêm đi đại y đầu ngón tay có điện quang lấp lóe. Một đạo lôi điện ầm ầm đánh xuống. Mà vào lúc này. Bóng tối thích khách làm một cái núp động tác. Một bên khô lâu binh đao thuẫn thủ bay nhào mà lên. Giúp nàng gánh vác này một phát chớp giật. Điện quang khuấy động. Khô lâu đao thuẫn thủ hơn. B. Trực tiếp rơi xuống 80 điểm may là ở cường hóa phía sau nó nhiều hơn 20 điểm hơn. B. Bằng không đòn đánh này liền muốn trực tiếp biến mảnh vụn xương cốt. Có thể tưởng tượng. Muốn là này một lôi bổ vào bóng tối thích khách trên người. Ngoài ngạch thừa nhận 50% phép thuật thương tổn. Bóng tối thích khách sợ rằng phải bị mưu sát. Đổi thành một loại triệu hoán sư căn bản không gánh nổi bóng tối thích khách. Cũng chỉ có nắm giữ tâm linh liên tiếp thông linh đạo sư. Có thể cho sinh vật triệu hồi truyền đạt càng thêm tỉ mỉ mệnh lệnh. Mới có thể có như thế ăn ý phối hợp. Mặt khác ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đã xông tới trong đó một chỉ thi triển thuẫn kích. Nhưng là đại y trên người lực lượng tinh thần tấm chắn một trận lấp lóe. Càng là không chút nào chịu đến thuấn kích ảnh hưởng. Thân hình vững như Thái Sơn. Đầu ngón tay lần thứ hai lóe lên thật nhỏ lôi quang. Cái này đại y thực lực tốt mạnh tinh thần thuộc tính sợ là đến gần 50 điểm. Bạc Hiểu Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Quan Vũ ở Đông Nam phó doanh thuấn sát đại y. Chính là một đao sự tình. Rất dễ dàng cho nhân tạo thành đại y thực lực chỉ đến như thế giả tạo. Chân chính đối diện khăn vàng quân đại y thời điểm Bạch Hiểu Văn mới cảm giác được áp lực nặng nề. Nhìn cách này đại y. Tiện tay một phát lôi điện thương tổn khủng bố. Lại có lực lượng tinh thần tấm chắn. Còn có phạm vi lớn giải khai khống chế kỹ năng. Đổi thành phổ thông cấp hai người thức tỉnh làm nhiệm vụ này. Cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Chỉ do cưỡng ép tặng người đầu. Cũng may Trương Thuần ở chiến công dưới sự kích thích. Tóe ra cực đại nhiệt tình. Xuất lính tinh tốt đem một đám khăn vàng quân tinh anh đao thuẫn thủ chia ra bao vây. Trục xuất khỏi chiến trường. Cho Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi dành ra không gian. Toàn lực công kích đánh vỡ lực lượng tinh thần của hắn tấm chắn lại nói Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hò hét. Đe sơ ít le nhắm ngay đại y liên tục nổ súng. Mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đứng vào vị trí. Hiệp trợ lang vương nổ chảo đem khăn vàng quân đại y vây nhốt. Sắt đao vung vẩy một trận mãnh chặt. Lý Thục Nghi hai đại bổ trợ hiệu quả thời gian kéo dài đều là 30 giây. Thừa dịp bổ trợ trạng thái chưa biến mất. Cấp tốc cắt vào chiến trường. Đứng ở đại y sau lưng liên tục thọc đâm. Lực lượng tinh thần tấm chắn dập dờn ra điểm điểm ánh sáng, không ngừng suy giảm. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo liên tỏa thiểm điện đang vây công sinh vật triệu hồi trong đó nổ mở. Chớp giật nhảy lên. Mỗi một con khô lâu đao thuẫn thủ đều bị hơn 30 điểm phép thuật thương tổn. Mà vừa thay bóng tối thích khách cản một lôi khô lâu đao thuẫn thủ. Càng là trực tiếp vỡ thành một mảnh vụn xương cốt. Bóng tối thích khách là mục tiêu chủ yếu. Bị dòng giã 60 điểm phép thuật thương tổn. Hừm. Bê. Trực tiếp khấu trừ đi hơn một nửa. Cũng may này nói liên tìm chớp giật chỉ vượt lên rồi 5 lần bằng không liền Lý Thục Nghi cũng phải ăn thương tổn. Nàng cái kia 7 điểm thể chất thân thể nhỏ bé, liền hai phát liên tỏa thiểm điện đều không chịu nổi. Cũng may Bạch Hiểu Văn hết sức chú ý tạp vị. Khăn vàng quân đại y mỗi một lần xoay người. Mấy chỉ sinh vật triệu hồi đều phối hợp Lý Thục Nghi chạy chỗ. Trước sau làm cho nàng duy trì ở đại y sau lưng tuyệt hảo phát ra vị trí. Cho tới cái kia chỉ đồng nhân, nhưng là giao cho bóng tối thích khách đi xử lý. Đồng nhân thương tổn so với một nhân muốn cao hơn nhiều, nhưng chủ yếu là công kích vật lý, hơn nữa tốc độ chậm chậm. Bóng tối thích khách né tránh lại cao. Còn có suy yếu 50% vật lý tổn thương chủng tộc bị động. Trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu đựng được. Khăn vàng quân sĩ tốt từ nơi đóng quân các nơi cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Bất quá, Trương Thuần đã xuất quân đem cái kia chút tinh anh đao thuẫn thủ chém giết hầu như không còn. Dành ra nhân thủ cản lại. Một bên là Lưu Bị quân tinh thiêu tế tuyển ương bướng. Một bên là có phù thủy gia trì cùng lửa yêu cầu khẩn khăn vàng quân. Song phương đều là tử chiến không lùi. Mắt thấy Trương Thuần quân dần dần không chống đỡ được, Bạch Hiểu Văn hít một hơi, mệnh lệnh nộ trảo phóng ra gào thét kỹ năng. Trương Thuần quân thực lực ngắn ngủi bạo phát, ở 30 giây bên trong là không cần lo lắng. Mà Bạch Hiểu Văn này một phương cũng rốt cuộc ma điểu liếu đại bên ngoài thân tầng kia lực lượng tinh thần tấm chắn. Đại y lần thứ hai ập hồ liên tỏa thiểm điện kỹ năng. Lúc này ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ hơn. B. Đã gặp đáy. Nơi nào còn có thể chịu nổi một phát ai cung một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ phát động thuẫn kích. Nhắc nhở tin tức, địch ta sức mạnh so với 15 giờ 11 phút, thuẫn kích kỹ năng có thể thành công suất hạ thấp. Phán định thất bại, Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng. Một cái pháp hệ nghề nghiệp sức mạnh giá trị lại đạt đến 15. Chỉ có thể nói người thủ lãnh này đẳng cấp rất cao. Liền phó thuộc tính đều tăng đến làm người giật mình mức độ. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lần thứ hai đem làm lạnh tốt kỹ năng uy hiếp triển khai ra. Cắt đứt khăn vàng quân đại y liên tỏa thiểm điện. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức điên cuồng xạ kích, lực lượng tinh thần cũng tiêu hao không ít. May là yêu thuật sư chi bảo mỗi phút cố định về một điểm lực lượng tinh thần. Thêm vào Bạch Hiểu Văn bản thân lực lượng tinh thần khôi phục. Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lần này uy hiếp kỹ năng đại y bị sợ hãi 3 giây, dĩ nhiên không có cách nào giải hết hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên, xem ra cái này đại y đối với khống chế kỹ năng không cái gì ứng phó thủ đoạn. Đoàn người tiếp tục phát ra, đại y huyết điều đã rơi vào không đủ một xuyệt chéo ba. Liền ở đại y lại một lần muốn triển khai pháp thuật thời điểm. Lang Vương nộ trảo bỗng nhiên phát động đại chiêu. Một cách bay nhào đem áp đảo ở đất. Móng vuốt huy động liên tục. Không chỉ có cắt đứt hắn kỹ năng phóng ra. Còn thêm dài đến 3. 5 giây hiệu quả áp chế tiến hóa chi nhãn 12 chương 106 đại thắng. Mở dương ở áp chế đại chiêu 3. 5 giây cứng rắn khống trong thời gian Bạch Hiểu Văn một nhóm đối với khăn vàng quân đại y điên cuồng phát ra. Nộ trảo 5 lần trảo kích mang vào 5 tầng lưu máu hiệu quả, hợp lại cùng nhau chính là trọng độ chảy máu. Bạch Hiểu Văn tiêu hao còn dư lại không nhiều lực lượng tinh thần. Lần thứ 2 mở ra liên tục bắn hình thức. Đem liên tiếp chuỗi nóng rực viên đạn nổ ra. Lý Thục Nghi hai đại bổ trợ trạng thái từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Thừa dịp khăn vàng quân đại y không thể động đậy. Nhắm ngay đối phương yết hầu. Mi tâm chờ chút chỗ yếu. Từng kiếm một đâm ra. Mỗi một kiếm đều là không nhìn phòng ngự công kích chỗ yếu ngoài ra. Còn có 3 tên khô lâu đao thuẫn thủ. Không biết mệt mỏi vung vẩy sắt đao chém giết. Khăn vàng quân đại y hơi bê, rơi xuống cốc đáy. Các ngươi những này rốt nát người đần độn đều đi chết đi ở 3. 5 giây hiệu quả áp chế sau khi kết thúc. Đại y lộn một vòng. Vất vả bò lên. Ngẩng mặt lên trời than thở nói. Hoàng thiên thế gian đáng tiếc ta chu trí lại cũng không nhìn thấy. Âm âm chói mắt lôi quang từ đại y trên người bắn ra. Không được Bạch Hiểu Văn giật này cả mình, từ đại y trên người hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo sóng tinh thần. Hắn nhanh hướng về hai bước, một đám đụng ngã Lý Thục Nghi, đưa nàng đặt ở dưới thân. Theo sát mà sau lưng chìm xuống, nộ trảo thân thể cường tráng nằm úp sấp ở Bạch Hiểu Văn trên lưng. Lôi quang hóa thành một đạo chớp giật chi hoàn. Bỗng nhiên khuyết tán cuồng bạo lôi điện năng lượng. Như là gặt lúa mạch giống như đem còn sống ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ quét thành mảnh vụn xương cốt. Bóng tối thích khách càng là không nói tiếng nào liền tan thành mây khói. Cũng may lôi quang viên hoàn chỉ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra mày. 8 mét là có thể số lượng tiêu hao hết, tiêu tan không còn. Bạch Hiểu Văn hơn B chảy xuống hơn 40 điểm, nổ chảo hơn B, nhưng là sụt giá gần 100 điểm. Lý Thục Nghi bị ép dưới thân thể, căn bản không có bị lôi điện lan đến. Hơn B tổn thất 10 giờ không tới. T, đây chẳng lẽ là tự bảo thật mãnh liệt chiêu số. Bạch Hiểu Văn khổ nỗi nhìn rõ kỹ năng không thể dùng, tinh thần thuộc tính cũng kém xa ở đối thủ, vô pháp nhận được trực tiếp chiến đấu tư liệu, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Sau đó, linh giới nhắc nhở tin tức vang lên, khăn vàng quân đại chu trí trôi mất 9 điểm hơi B. Khăn vàng quân đại chu trí trôi mất 12 điểm hơi B. Chu trí tử vong. Sau đó còn có liên tiếp chuỗi nhắc nhở tin tức, nhắc nhở Lưu Bị quân, khăn vàng quân bên trong danh vọng biến động. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, chụp chụp trên người nổ trào, vất vả bò dậy. Hắn trước tiên cho chính mình cùng nổ trào từng người đổ một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Sau đó mau mau xử lý nổ trào vết thương. Lý Thục Nghi cũng bò dậy, đuổi tới trợ giúp. Nổ trào tinh thần có chút uể oải, sau lưng lông tóc một mảnh cháy đen, xuất hiện một cái to lớn liệt thương, sâu thấy được tận xương. Bạch Hiểu Văn đau lòng có chút tay chân luống cuống, Lý Thục Nghi mau mau lấy ra băng vải cho nổ chảo băng bó. Phí đi 7-8 quyển băng vải, Lý Thục Nghi đem nổ chảo từ cách bụng đến sau lưng, vòng quanh trói lại chặt chẽ vững vàng. Lúc này, bởi đại chu trí tử vong, mắt thấy đây hết thảy khăn vàng quân sĩ khí giảm nhiều, trên người cường hóa trạng thái cũng đã biến mất. Trương Thuần đám người nguyên vốn có chút khó mà ứng phó được, nhưng đại y một chết liền tương đối nhẹ nhàng. Bạch Hiểu Văn sờ sờ nộ trảo đầu có chút áy náy. Vừa là hắn thông qua tâm linh liên tiếp hạ lệnh nhường nộ trảo nhào tới bảo vệ mình cùng Lý Thục Nghi. Nếu không, lấy nộ trảo nhanh nhẹn là có thể ở lôi hoàn khuyết tán trước chạy ra phạm vi. Bất quá, cái này cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nộ trảo chết rồi còn có thể phục sinh, nhiều nhất đánh đổi một số thứ. Bạch Hiểu Văn muốn chết, hắn sinh vật triệu hồi, kể cả nộ trảo ở bên trong, đều sẽ đồng thời tiêu vong, không có sống lại khả năng. Ở sinh mệnh khôi phục nước thuốc thẩm thấu vào, nộ trảo dần dần khôi phục một chút tinh thần. Nó mau nhung nhung đầu to cà cà Bạch Hiểu Văn có vẻ rất thân làm nóng. Bạch Hiểu Văn hơi yên lòng một chút, đi tới đại chu trí trước thi thể. Cái tên này thật khó đối phó. Một người anh hùng nghề nghiệp cấp 2, một cái hy hữu tinh anh nghề nghiệp level 1. Làm cái này sơ cấp nhiệm vụ đều như vậy khó khăn, muốn là đổi thành phổ thông người thức tỉnh, e sợ sẽ bị hành hạ liền mỗ mỗ cũng không nhận ra. Nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ 2 bước truyền vào hoàn thành. Ngươi tùy thời có thể đề giao nhiệm vụ. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ vì là 52 xuyệt chéo 100. Trước mặt linh hồn tinh hoa 42 điểm. Chu trí chết rồi, để lại một cái hoa lệ hoàng kim hòm báu. So với vừa nãy giết chết cái kia cái cấp thấp thủ lĩnh đạo sĩ loại nhỏ hoàng kim hòm báu khí thế nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn đem hòm báu thu vào không gian chứa đồ, sau đó cùng Lý Thục Nghi đồng thời tiến hành kết thúc chiến đấu. Trương Thuần dưới quyền 100 người tinh nhuệ đã hao tổn 1/3, 10 cái cấp tinh anh ngũ trưởng chết rồi 4 cái. Bạch Hiểu Văn gia nhập, lực lượng tinh thần liên tiếp đưa tin tiếp quản quyền chỉ huy. Này nhường Trương Thuần thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ huy năng lực không cao, bằng không cũng không trở thành xuất hiện lớn như vậy chiến tổn. Ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần hiệp điều dưới sự chỉ huy, còn sót lại mấy chục tên Lưu Bị quân tinh nhuệ sĩ tốt xiết thành một chiếc nắm đấm, lấy 3 tên hơn B còn toán khỏe mạnh ngũ trưởng vì là dẫn đường, mạnh mẽ nhập vào khăn vàng quân nhân 7 bên trong. Lý Thục Nghi theo vào chuyên môn chọn khăn vàng quân bên trong tinh anh đao thuẫn thủ, giáo người cầm đao chờ chút công kích. Nàng hết sức chăm chú công kích, ra tay như gió, thương tổn hết sức cao. Còn phòng ngự phương diện, hai bên trái phải mỗi người có một tên cầm thuẫn binh giáp bảo vệ, không cần lo lắng. Ở Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le phối hợp bắn tỉa hạ, từng cái tinh anh bị hai người hợp lực điểm giết. Khăn vàng quân vốn là một đoàn rời rạc, theo tinh anh bị giết, càng ngày càng hiện ra tan tác tư thế. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh thổi lên kèn. Ở bên ngoài doanh trại vây bắn tên 200 lưu bị quân cung tiến thủ thu hồi cung tên. Lấy ra binh khí cận chiến xếp thành hàng tiến quân. Khăn vàng quân thu nạp dân chạy nạn bắt đầu trước nhất chạy trốn, sau đó là giáo chúng. Đến lúc sau, phổ thông sĩ tốt cũng không lo cấp trên thét ra lệnh, dồn dập thoát thân. Mãi đến tận bến đò khăn vàng quân sĩ khí hoàn toàn tan vỡ. Hoặc trốn hoặc sau khi chết. Bạch Hiểu Văn nhường Trương Thuần thống lính sĩ tốt đi đốt cháy chiến thuyền. Hủy hoại bến đò thiết bị. Hắn cùng Lý Thục Nghi cuối cùng cũng coi như có thể ngồi xuống. Cố gắng kiểm kê một hồi lần này đại chiến thu hoạch. Hòm báo chung 5 cái, trong đó có 3 cái tinh anh hòm báo màu bạc, 2 người thủ lĩnh hòm báo màu vàng. Kỳ thực 2 người giết chết tinh anh hơn xa 3 cái. Nhưng cơ bản đều bị Lưu Bị quân sĩ tốt công kích quá. Dẫn đến hòm báo tỷ lệ rơi đồ giảm xuống. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dựa theo trước tiên nhỏ sau lớn trình tự, Bạch Hiểu Văn mở ra hòm báu, Lý Thục Nghi phụ trách chọn bài. 3 cái tinh anh hòm báu chiến đấu đánh giá đều là sơ cấp. Lý Thục Nghi lần thứ nhất điểm mở biển hiệu chống không. Lần thứ hai lấy ra, vẫn là chống không. Liên tục va vào một xuyệt chéo 3 tua chống tỷ lệ thực tại nhường người có chút buồn bực. Ta hôm nay vận may thật giống có chút không tốt. Nếu không, ngươi mở, Lý Thục Nghi nói. Được, Bạch Hiểu Văn cũng có chút ngứa tay. Mở ra con thứ 3 tinh anh hòm báu. Sau đó tùy tiện chọn một chương bạc thẻ bạc bài. Rào cách khác 11 tấm biển hiệu đồng thời hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan, được chọn chúng thẻ bài lật lộn lại. Lý Thục Nghi đẹp mắt con mắt mạnh mẽ trợn to. Kỹ năng. Sách kim tiến hóa chi nhãn 12 chương 107 yêu hỏa ngọc bội ngươi thu được sách kim. Liên trạm. Liên trảm liên tục phát động 2 lần đánh chém, mỗi nhất kích tạo thành 80% thực tế thương tổn. Một sao kỹ năng Bạch Hiểu Văn cười to 3 tiếng. Đem sách kim phân phối cho Lý Thục Nghi. Xem ra à. Ngươi 2 lần trước tua trống. Cũng là vì con thứ 3 hòm báo tích góp nhân phẩm. Liên trảm kỹ năng tuy rằng chỉ có 1 sao. Nhưng nó là thương tổn loại kỹ năng. Không phải khống chế loại kỹ năng. Đối với ưu tiên cấp yêu cầu cũng không cao. Mấu chốt nhất là liên trảm có 2 đoạn thương tổn phán định, có thể giúp Lý Thục Nghi nhanh chóng trồng chất phong lôi liên kích cùng chiến đấu tận tình. Lý Thục Nghi học tập liên trảm kỹ năng sau, hai người tiếp tục mở dương. Ở sông doanh đường bên trong chém giết tên kia cấp thấp thủ lãnh loại nhỏ hoàng kim hòm báu. Chiến đấu đánh giá phân là cơ cấp, chỉ có 1 lần lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn lần này tay hơi đen. Không có đánh vào item hoàng kim. Chỉ rút được 1 chiếc cấp tinh anh chiếc nhẫn màu xanh lam. Thuộc tính là tinh thần 2. Tên kia cấp thấp thủ lãnh đẳng cấp cùng Bạch Hiểu Văn gần như. Hơn nữa Lý Thục Nghi trợ trận. Vì lẽ đó chiến đấu đánh giá phân chỉ có cơ cấp. Cũng may đánh giết được linh năng điểm không có đánh chiết khấu. Đeo lên này cái giới chỉ phía sau, Bạch Hiểu Văn tinh thần thuộc tính đã tăng tới rồi 25 điểm. Cuối cùng chính là màn kịch quan trọng, khăn vàng quân đại chu trí rơi xuống màu vàng hòm báu lớn. Bạch Hiểu Văn tay đè ở màu vàng trên hòm báu, nhắc nhở tin tức thực lực địch ta so với 3:44:1. Chiến đấu đánh giá phân. Sơ ngươi thu được 5 lần lấy ra cơ hội. Lại không sẽ tua chống ở họp thành đội hình thức hạ. Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy nhắc nhở, không khỏi thích miệng cười mở. Dòng giã 5 lần lấy ra cơ hội, tuyệt đối là một trường được mùa lớn. Ta đi tới. Ta có một loại dự cảm, ám kim trang bị đang ngoắc ta. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay, lục tục mở ra 2 tấm thẻ vàng bài. Ngươi thu được bơ cấp đạo cụ đồng nhân khiến. Sử dụng đồng nhân khiến đem triệu hoán 1 chiếc đồng nhân có hám trọng kích cùng vỏ đồng kỹ năng. Có thể sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2. Ngươi thu được trang bị cường hóa thẻ 4 ngôi sao. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái, Thục Nghi cũng là ngươi đến đây đi. Lý Thục Nghi cười nói, bốn ngôi sao trang bị cường hóa thẻ thật không tệ. Trang bị cường hóa thẻ tinh cấp càng cao, đại biểu cường hóa tỷ lệ thành công càng cao. Này trương bốn ngôi sao cường hóa thẻ, giá trị so với một kiện hoàng kim trang bị cũng không kém nhiều lắm. Nói, Lý Thục Nghi ngón tay chỉ ở một tấm trong đó thẻ vàng bài trên. Hào quang màu vàng ấm lóng lánh, biển hiệu chính diện là một khối ngọc bội đồ án. Ngươi thu được trang bị yêu hỏa ngọc bội. Yêu hỏa ngọc bội phẩm chất. Thủ lĩnh cấp màu vàng, trang bị vị trí. Trang sức, trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Không phụ ra kỹ năng. Yêu lửa chi múa. Sau khi mở ra 30 giây bên trong. Đeo người mỗi lần cận chiến công kích phụ ra tự thân đẳng cấp 3 hỏa diễm thương tổn. Thời gian côn đô 2 giờ. Bình độ. 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Khối này màu đỏ thấm ngọc bội bên trong chứa ngọn lửa cuồng bạo yêu lực. Item hoàng kim. Hơn nữa còn là hiếm thấy trang sức. Bạch Hiểu Văn nhìn nhảy cấm hoan hô Lý Thục Nghi. Yên lặng đem vừa đánh vào bốn ngôi sao cường hóa thẻ cùng đồng nhân khiến cất đi. Trang sức so với quần áo tỷ lệ rơi đồ còn muốn khan hiếm. Một cái tốt trang sức. Có thể nhường một tên người thức tỉnh trong nháy mắt lực bộc phát tăng lên một cấp bậc. Giá trị chi quý giá có thể tưởng tượng được. Cái này trang sức tuy rằng không thêm bất kỳ thuộc tính. Nhưng thêm một cách tương đương cường hãn kỹ năng. Người sử dụng đẳng cấp càng cao. Cận chiến tốc độ đánh càng nhanh. Lợi nhuận lại càng lớn. Bạch Hiểu Văn đem nó phân phối cho Lý Thục Nghi, cực kỳ cường hóa nàng trong nháy mắt bạo phát ra năng lực. Lý Thục Nghi phi thường vui vẻ, thừa thế xông lên đem còn lại hai lần lấy ra cơ hội dùng mất rồi. Ngươi thu được A cấp đạo cụ, lửa yêu cầu khẩn quyển sách. Sử dụng phía sau sẽ vì phụ cận quân đội bạn tăng cường lửa yêu cầu khẩn trạng thái. Mỗi lần công kích tạo thành ngoài ngạch 1-3 điểm hỏa diễm thương tổn không nhìn phòng ngự. Kéo dài 60 phút. Thi pháp phạm vi lấy người sử dụng tinh thần thuộc tính quyết định, cơ sở bán kính 100m. Ngươi thu được A cấp đạo cụ, lừa gạt chú phù. Sử dụng phía sau khiến cho mục tiêu kẻ địch đem ngươi phương tiểu đội coi là quân đội bạn. Không sẽ chủ động phát động tấn công. Dài nhất thời gian kéo dài 120 giây. Mục tiêu đẳng cấp, tinh thần thuộc tính càng cao, lừa gạt chú phù thời gian kéo dài càng ngắn. Này hai cái A cấp đạo cụ đều có các đặc biệt tác dụng. Lửa yêu cầu khẩn quyển sách là phạm vi lớn quân đoàn chiến lợi khí. Mà lửa gạt chú phù ở đối diện một ít khó lấy đối kháng cường địch tình hình đặc biệt lúc ấy có tác dụng lớn. Lý Thục Nghi mặc dù không có nhân phẩm lớn bạo phát đánh vào cực nhỏ xác suất ám kim trang bị. Nhưng đánh vào này ba cái chiến lợi phẩm. Giá trị đều vượt qua mặt bằng chung. Yêu hỏa ngọc bội càng là đứng đầu item hoàng kim thực lực bảo vệ nhỏ tay số đỏ danh hiệu vinh dự. Trừ cái này năm cái chiến lợi phẩm ở ngoài. Bạch Hiểu Văn còn thu hoạch nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt. Chu trí thủ cấp. Có thể bắt được khăn vàng quân đối địch trận doanh bên trong đổi lấy khen thưởng. Lần này sơ cấp nhiệm vụ tuy rằng đánh cho gian nan hung hiểm. Nhưng thu hoạch linh năng điểm cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ là đại y thì cho 5.000 linh năng điểm. Tổng thể linh năng điểm vào sổ tiếp cận 8.000. Tính cả phía trước tiền dư. Tổng ngạch vượt 10.000 tiêu chuẩn nghề nghiệp cao cấp người thức tỉnh. Cũng chưa chắc có tài sản như vậy. Hắc linh hồn thạch lại hấp thu một nhóm tinh anh linh hồn. Trưởng thành độ nhảy lên tới 78 xuyệt chéo 100. Có 6-8 giờ linh hồn tinh hoa. Bất quá. Hiện nay giải tỏa cường hóa tuyển hạng chỉ có 2 tầng. Cuối cùng còn lại chính là cái kia cường hóa. Nhường khô lâu binh tiến hóa thành khô lâu cung tiến thủ tuyển hạng quá hố. Bạch Hiểu Văn tạm thời sẽ không cân nhắc. Linh hồn tinh hoa liền để dành đồ dự bị tốt rồi. Ở mở xong hòm báo phía sau, Trương Thuần cũng đã xuất quân tốt đem Nhạc An bến đò to nhỏ thuyền đốt cháy hết sạch. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được sơ cấp nhiệm vụ. Tập kích Nhạc An hoàn thành nhắc nhở. Trước ở khăn vàng quân đại bộ đội về trước khi tới, Bạch Hiểu Văn cùng Trương Thuần xuất quân rời đi Nhạc An bến đò. Trở về Từ Châu. Từ Châu thành dưới chiến thắng trở về chi quân nhưng ăn cái bế môn canh. Đem giữ cửa thành Từ Châu quân tì tướng. Lý do sắc trời đã tối. sợ nhiều như vậy thanh niên trai tráng bên trong hỗn hữu khăn vàng tặc gian tế. Nói cái gì cũng không cho mở cửa. May là biệt giá làm Mi Trúc chạy tới, khiển trách tên kia tì tướng một trận, mở cửa nghênh tiếp. Nhìn cái kia tì tướng một chút. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Mi đại nhân. Xem ra Đào Thứ Sử đã phát giác ra. Bắt đầu nhằm vào chúa công. Là muốn đem ta quân bước đi sao? Mi Trúc xem thường nói. Mổ bên trong xương khô. Chỉ biết đùa bỡn một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Nơi nào bị kịp được Huyền Đức công, vạn nhất liền ở Bạch tướng quân tập kích Nhạc An này hai ngày. Quan. Trương hai vị tướng quân đã ở chín dặm núi đột kích ban đêm khăn vàng tặc đại doanh. Chém giết quân phản loạn cử soái Trương Khải. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cảm thán Lưu Bị tâm kế sâu, càng là hai bút cùng vẽ. Coi như Bạch Hiểu Văn tập kích Nhạc An thất bại. Có quan Vũ Trương Phi chém giết thủ lĩnh phản loạn. Khăn vàng quân ếp sẽ đại loạn. Đã không có thống nhất cử soái. Toàn quân độ Hà Bắc trên độ khả thi cơ bản không tồn tại. Khả năng chỉ có thể có một nhỏ bộ phận khăn vàng quân. Ở cá biệt thủ lãnh dẫn sắt đi qua sông. Đa số khăn vàng loạn quân sẽ hóa chỉnh là số 0, phân tán trốn vào Từ Châu hương giã, hỏa loạn địa phương. Thời điểm như thế này, Lưu Bị là có thể rảnh tay từ từ mua chuộc dân tâm. Hơn nữa, chém giết thủ lĩnh phản loạn cùng tập kích Nhạc An không bình thường. Là không hơn không kém đại công. Dù là ai đều không khơi ra một tia sai lầm đến. Mi Trúc nói tiếp nói. Bạch tướng quân lấy nhược quán chi linh chú thích. Mới 20 tuổi. Một trận chiến mà bất ngờ đánh chiếm Nhạc An. Thật là hảo kiệt. Tương lai chi thành tựu. Nhất định không ở quan. Trương bên dưới. Khăn vàng tặc mất đi qua sông cơ hội. Lưu ở Từ Châu e sợ sẽ hỏa loạn bách tính. Ta đã liên lạc mấy cái khác chống đỡ Huyền Đức công gia tộc quyền thế. Dự định ký một lá thư. Mời Huyền Đức công vào ở nhỏ bái. Vì là Từ Châu chi rào. Nhắc nhở tin tức chi nhánh nhiệm vụ hai bước tập kích Nhạc An độ khó, sơ hoàn thành. Độ hoàn thành, ưu tú. Ngươi thu được phục chế chi thư tàn trang 2. Ngươi thu được tinh đúc thỏi vàng 50. Đào Khiêm quân cấp cao quan chức Mi Trúc đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên trên diện rộng. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp. Bạn tốt. Mời đi tới Lưu Bị nơi lính nên nhiệm vụ những phần thưởng khác. Bạch Hiểu Văn thở một hơi từ biệt Mi Trúc phía sau cùng Trương Thuần một đạo đi tới Lưu Bị quân nơi đóng quân. Ở trên đường, hắn liền đem ba mảnh phục chế chi thư tàn trang hợp lại cùng nhau. Một đạo chỉ có người thức tỉnh có thể thấy hào quang lóe lên. Ngươi mất đi bơ cấp đạo cụ, phục chế chi thư tàn trang 3. Ngươi thu được A cấp đạo cụ. Phục chế chi thư tiến hóa chi nhãn 12 chương 108 chú phù chi thư thử thách phục chế chi thư. A cấp đạo cụ. Có thể phục chế cái khác đạo cụ A cấp hoặc A cấp trở xuống. Biến thành cùng mục tiêu hoàn toàn giống nhau đạo cụ vật phẩm. Sử dụng sau biến mất. Rốt cuộc đến rồi bản đầy đủ phục chế chi thư, không uổng phí ta một phen khổ cực đào móc nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn rất là vui vẻ. Hắn ở nhìn đến phục chế chi thư tàn trang thời điểm. Liền đã có phòng chế mục tiêu. Đó chính là chú phù chi thư tổng quan Bạch Hiểu Văn trong tay A cấp đạo cụ. Không thể nghi ngờ là có tỷ lệ học tập kỹ năng chú phù chi thư quý giá nhất. Chỉ bất quá chú phù chi thư là A cấp đạo cụ, cần bản đầy đủ phục chế chi thư mới có thể tiến hành phục chế. Đến rồi Lưu Bị quân doanh. Vừa hỏi mới biết. Lưu Bị ở đóng cửa Triệu Vân đám người cùng đi. Đã đi tới phủ thứ sử dự tiệc. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng Đào Khiêm lần thứ hai nhường Từ Châu nên liền ở hôm nay. Lưu Bị là không thể vào lúc này bức bách Đào Khiêm thoái vị, chuyện này với hắn thanh danh bị hư hỏng. Mà Mi Trúc đám người cũng thấy rõ điểm này. Vì lẽ đó trong bóng tối sâu chuối trên sách. Chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác. Trước hết mời Lưu Bị đi nhỏ bái đóng quân. Ở diễn nghĩa bên trong. Thẳng đến về sau Đào Khiêm ốm chết. Lần thứ ba nhường Từ Châu. Lưu Bị mới nắm niết niết tiếp nhận rồi. Nhân nghĩa chi chủ phái đầu đặt tới cực hạn. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở Lưu Bị quân trú đóng dịch quán tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Lưu Bị trở về. chúng ta nghĩ một cái cớ chuẩn bị đi trở về đi. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói. Lý Thục Nghi nghi hoặc nói, chúng ta còn có một chút lưu lại thời gian, tại sao muốn ly khai? Lại đào móc một ít chi nhánh nhiệm vụ không tốt sao? Đón lấy sẽ không còn có tập kích Nhạc An như vậy mỡ phong phú nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Khăn vàng quân lẩn trốn từ châu. Lưu bị mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Đón lấy chính là dưỡng khấu tự trọng. Không thể tích cực tiêu diệt tặc. Chúa công không tích cực, chúng ta liền không có gì cơ hội xuất thủ. Ở lại chỗ này cũng chính là mỗi ngày ứng mão mà thôi. Chúng ta ở Từ Châu là không có dễ lục bình. Đợi ở chỗ này thời gian càng lâu, vượt dễ dàng lộ ra kẽ hở. Vạn nhất bị người phát hiện chúng ta không phải Tam Quốc vì diện thế giới người, chỉ sợ sẽ gây nên phiền phức. Không bằng sớm cho kịp bước ra. Lý Thục Nghi gật đầu tán thành. Thừa dịp khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn lựa chọn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hai bước truyền vào. Hắn sau đó được nhắc nhở nhiệm vụ độ hoàn thành vì là hoàn mỹ. Chú phù chi thư ngoại hình cùng vừa bắt đầu đã rất khác nhau. Trang sách bên trên như là vẩy ma dê phấn giống như. Xúc tu một màn. Thì có bay là tả phát sáng mảnh vụn rơi ra. Tương đương tinh mỹ rất khác biệt. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra chiếm được mi trúc A cấp đạo cổ phục chế chi thư. Lựa chọn sử dụng. Mục tiêu chú phù chi thư một trận tia sáng chói mắt qua đi. A cấp đạo cổ phục chế chi thư biến mất. Thay vào đó là thứ hai bản chú phù chi thư cùng đệ nhất bản giống như. Này bản phục chế sinh thành chú phù chi thư. Cũng là ánh sáng nhạt điểm điểm. Tinh xảo hoa mỹ. Bạch Hiểu Văn cầm lấy một bản chú phù chi thư đọc thầm sử dụng. Trang sách tự động lật mở. Từng đạo yêu lực ánh sáng đầu bắn ra. Tràn vào Bạch Hiểu Văn đầu ấp. Hóa thành từng cái huyền ảo xưa cũ chú phù văn tự. Bạch Hiểu Văn ý thức trong nháy mắt đắm chìm trong những văn tự này bên trong. Vừa bắt đầu xuất hiện là một mình chú văn. Mỗi xuất hiện một cái chú phù văn tự. Đều sẽ có một tiểu cổ tin tức lưu tràn vào. Nhắc nhở Bạch Hiểu Văn cái này chú phù chữ viết hàm nghĩa. Đến phía sau. Chú phù văn tự xuất hiện càng lúc càng nhanh. Đến lúc sau một giây đồng hồ bên trong thậm chí liên tiếp xuất hiện 3-4. Trước một cái văn tự còn chưa tiêu mất. Sau một cái chữ viết cái bóng cũng đã di chuyển hiện. Vậy thì cùng lâm thời học một môn ngoại ngữ. Ký ức từ đơn giống như. Khảo nghiệm là khả năng ghi nhớ. Bạch Hiểu Văn chỉ có cưỡng ép ký ức. Cuối cùng một cái văn tự biến mất. Ngay sau đó là cả bản chú văn xuất hiện. Lần này liền không có đề kỳ ý nghĩa tin tức chảy. Không phải chứ vừa đã cho từ đơn kho. Hiện tại liền muốn làm xem lý giải Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức. Vội vàng tìm tòi ký ức. Liền mông mang đoán nỗ lực lý giải trang này chú văn. Cuối cùng gặp rình trắc trở, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như lý giải chú văn đại thể hàm nghĩa. Bản này chú văn tên là Hoạt Tâm Thiên. Còn không có chờ Bạch Hiểu Văn lấy hơi. Thiên thứ hai con rối thiên theo sát mà xuất hiện. Bạch Hiểu Văn thở dài. Tiếp tục làm thiên thứ hai xem lý giải. Trang thứ ba là cầm cố thiên. Thiên thứ tư gọi cuồng bảo thiên. Mỗi một thiên xuất hiện thời gian đều chỉ có 3 phút tả hữu. Lấy Bạch Hiểu Văn cường hãn đại não cũng không thể toàn bộ giải khai hàm nghĩa, chỉ có thể hiểu rõ đại khái. Rất nhanh, bốn thiên chú văn biến mất. Bạch Hiểu Văn một lần nữa mở mắt thời điểm chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thông qua chú phù chi thư bốn thiên chú văn thử thách tiến độ chia ra làm Hoạt Tâm Thiên 77.65%, con rối thiên 81.48%, cầm cố thiên 67.91%, cuồng bảo thiên 69.83%. Khảo nghiệm của ngươi tổng thể tiến độ vì là ưu tú. Ngươi có thể ở trở xuống bốn loại chú phù hoặc tâm chú phù, con rối chú phù, cầm cố chú phù, cuồng bạo chú phù bên trong tùy chọn một loại, làm ngươi lính ngộ kỹ năng chiến đấu. Bạch Hiểu Văn chậm rãi hít một hơi, không có lựa chọn. Hắn nhắm mắt lại, siêu cấp đại não điên cuồng vận chuyển, đem trước trí nhớ từng cái chú phù văn tự kể cả tin tức lưu một lần nữa nhớ lại. Từng cái từ từ suy nghĩ. Sau đó sẽ cùng bốn thiên chú phù văn tự tiến hành đối chiếu. Chú phù chi thư tổng cộng có bốn thiên, phân biệt đối ứng bốn cái kỹ năng. Sử dụng người cần ở tại bên trong một phần bên trong đạt đến 50% trở lên lý giải tiến độ. Mới có thể lựa chọn đi học tập nên kỹ năng. Bạch Hiểu Văn có thể lần thứ nhất lính ngộ liền thu được bốn cái kỹ năng đảm nhiệm chọn một mà thôi tiến độ. Đã rất lợi hại. Khó khăn kia đại khái cùng một cách chưa bao giờ học được tiếng Anh. Chỉ ôm anh Hán từ điển đọc nửa giờ tay mơ này. Đi làm bốn thiên tiếng Anh xem lý giải. Đồng thời toàn bộ bắt được đạt tiêu chuẩn trở lên điểm giống như. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không có thỏa mãn. Hắn trong lòng cuồn cuộn một cái ý nghĩ điên cuồng. Bây giờ tiến độ là ưu tú. Nếu như có thể đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, phải nên làm như thế nào? Ta còn có một bản thông qua phục chế lấy được chú phù chi thư. Ta còn có một lần thử cơ hội. Bạch Hiểu Văn ưu thế chính là ở khả năng ghi nhớ siêu cường. Thậm chí có một loại phục khắc năng lực. Vừa ở đầu óc bên trong lói lên một cái rồi biến mất chú phù văn tự cùng với tin tức lưu giải thích. Đều bị hắn sâu sắc khắc ở trong đầu. Hắn hiện tại hít mắt ngồi ở trên ghế. Đại não nhưng là giống lật sách giống như không ngừng chuyển động. Dựa vào trí nhớ của chính mình. Đem bốn thiên chú văn chậm rãi bù đắp giải thích. Bây giờ Bạch Hiểu Văn thì tương đương với ôm một bản Anh Hán từ điển. Vừa lật sách tra tìm một bên làm xem lý giải. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền đem bốn thiên chú văn toàn bộ quyết định. Hắn tự mình kiểm tra một lần. Xác nhận không có sai sót phía sau. Mở ra thứ hai bản chú phù chi thư. Lần thứ hai tiếp thu thử thách, một lần này thử thách kết thúc rất nhanh. Linh giới quy tắc nhắc nhở truyền đến. Ngươi thông qua chú phù chi thư bốn thiên chú văn thử thách. Tiến độ chia ra làm. Hoạt tâm thiên 100%. Con rối thiên 100%. Cầm cố thiên 100%. Cuồng bạo thiên 100%. Khảo nghiệm của ngươi tổng thể tiến độ vì là hoàn mỹ. Ngươi lính ngộ kỹ năng chiến đấu. Chú phù thiết hoán xác nhận đem chiếm dụng ngươi một cái kỹ năng chiến đấu lan. Là hay không tiến hóa chi nhãn 12 chương 109 công hôn hối đoái. Rượu gạo đầy kho chú phù thiết hoán. Chọn đạo thuật chú phù. Dựa theo bốn loại bất đồng chú phù loại hình. Phù ra tương ứng đặc hiệu. Cố định tiêu hao lực lượng tinh thần 4 điểm thời gian côn đô 10 phút. 3 sao kỹ năng Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút kỹ năng nói rõ tường tận. 4 loại bất đồng chú phù loại hình. Chỉ đúng là hoạt tâm chú phù. Con rối chú phù. Cầm cố chú phù cùng cuồng bạo chú phù. Vừa vặn chính là bị hắn giết chết lão đạo sĩ Cát Minh 4 cái kỹ năng. Mà cái chú phù thiết hoán kỹ năng. Liền đem bốn loại chú phù hỗn hợp đến rồi một cái kỹ năng bên trong. Chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù, dùng mục tiêu kẻ địch nhìn ngươi vì là quân đội bạn cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Như hoạt tâm thất bại, thì lại sẽ dùng mục tiêu rơi vào choáng váng. Chú phù thiết hoán con rối chú phù triệu hoán ra hai cái rơm giả yêu binh vì ngươi tác chiến. Rơm giả yêu binh nắm giữ chậm chạp đả kích kỹ năng. Chú phù thiết hoán cầm cố chú phù. Dùng mục tiêu kẻ địch rơi vào định thân trạng thái. Không cách nào di động hoặc triển khai di chuyển vị trí kỹ năng. Chú phù thiết hoán cuồng bạo chú phù. Dùng mục tiêu quân đội bạn tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Tạm thời miễn dịch khống chế kỹ năng. Tạo thành có thương hại tăng cường 20%. Lý Thục Nghi nhìn kỹ năng miêu tả. Ngốc trễ một giây đồng hồ phía sau nói. Ngươi này không phải là có thêm lão đạo sĩ Cát Minh 4 cái kỹ năng sao, chỉ chiếm dùng một cái kỹ năng lan này cũng quá bá đạo đi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. 4 cái kỹ năng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hợp thành một cái. Đương nhiên là có tiết kiệm cột kim chỗ tốt. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là cùng hưởng thời gian côn đô tỉ như ta sử dụng cầm cố chú phù. Ổn định một cái phe địch mục tiêu phía sau. Cái khác ba loại chú phù cũng cùng lúc tiến nhập cơ. Dơ. Nằm ở không thể dùng trạng thái. Lý Thục Nghi thở ra một hơi, mặc dù như vậy cũng so với bình thường 3 sao kỹ năng mạnh hơn nhiều. Thật không thể tin được, đây là một cái A cấp đạo cổ ban cho kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Sai rồi. Ta vì thế còn hao phí một cái A cấp đạo cổ phục chế chi thư giá trị là khó có thể đánh giá. Dù sao cũng là sơ cấp nhiệm vụ chủ muốn thưởng. Bạch Hiểu Văn liên tục nhiệm vụ 2 bước. Làm xong rồi hoàn mỹ độ hoàn thành. Chú phù chi thư thử thách cũng là 100% hoàn mỹ thông qua. Có này hai cái tiền đề mới có cái này cường hãn 3 sao cấp kỹ năng chú phù thiết hoán. Hai người vẫn chờ đến trạng vạng mới thấy được Lưu Bị. Lưu Bị mặt đỏ tới mang tay. Hiển nhiên là ở Đào Khiêm cái kia bên trong uống nhiều rượu. Bất quá thần trí đúng là tỉnh táo. Bạch Hiểu Văn đem Chu Chí Thủ cấp trình lên. Sau đó bẩm báo đã hủy diệt rồi Nhạc An bến đò. Ngôn ngữ bên trong đem chém giết Chu Chí công lao phân cho Trương Thuần. Đúng là nhường Trương Thuần cực kỳ cảm kích. Bạch Hiểu Văn thầm than. Trương Thuần cách này không biết nổi tình thiên tướng. Liền coi là công đầu. Cũng rơi không tới cái gì thực chất tính chỗ tốt. Lưu Bị ôn ngôn miễn cưỡng Trương Thuần vài câu, nhường hắn mang binh về doanh nghỉ ngơi, chờ đợi ban thưởng. Trương Thuần hứng thú hầm hầm ly khai. Hồn nhiên không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi huyên mùi hai người. Bị chúa công cố ý lưu lại. Các ngươi làm tốt lắm. Cứ như vậy, khăn vàng tặc liền đừng hòng lẩn trốn đến những châu khác quận. Chúng ta có thể ở Từ Châu đem này bầy cường đạo tiêu diệt. Đối với Lưu Bị câu nói này, Bạch Hiểu Văn cũng là nghe một chút mà thôi. Hắn biết, Lưu Bị không thể hạ đại khí lực tiêu diệt khăn vàng trừ phi hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Từ Châu. Các ngươi huyên muội gia nhập quân ta thời gian ngắn ngủi. Nhưng nhiều lần chiến công. Phải có thường. Lưu Bị vung tay lên. Trước chúng ta là khách quân. Không có vật gì tốt khao thưởng sĩ tốt. Hiện tại bất đồng. Đào phủ quân thỉnh tình mời. Nhường quân ta ở nhỏ bãi đóng quân. Tất cả quân nhu đồ vật cũng đã đủ. Theo Lưu Bị, Bạch Hiểu Văn chiếm được một chuỗi linh giới nhắc nhở tin tức. Ngươi ở Lưu Bị quân trận doanh danh vọng tăng cao trên diện rộng. Hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng kính. Lưu Bị quân quân chủ Lưu Bị đối với hảo cảm của ngươi độ tăng cao. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là người quen. Ngươi ở Lưu Bị quân trong trận doanh chức quan tăng lên, hiện nay quan giai vì là thiên tướng. Ngươi tích lũy nắm giữ điểm cống hiến, 1450 điểm. Ngươi có thể đến quan tiếp liệu giản ung nơi kiểm tra cũng hoán đổi vật phẩm. Giản ung làm Lưu Bị tâm phúc, hãy theo cùng ở tại Lưu Bị bên người. Bạch Hiểu Văn cùng giản ung nói chuyện hai câu, rất nhanh liền thấy Lưu Bị quân điểm cống hiến hối đoái danh sách. Điểm cống hiến hối đoái danh sách dựa theo danh vọng đẳng cấp bất đồng, cho thấy vật phẩm hy hữu độ giá trị cũng bất đồng. Danh vọng đẳng cấp càng cao, danh sách bên trong thứ tốt thì càng nhiều. Lấy Bạch Hiểu Văn hai người trước mắt dùng kính danh vọng, có thể dùng điểm cống hiến hối đoái cấp tinh anh đồ màu lam cùng với bơ cấp đạo cụ, xem như là rất tốt. Dù sao Lưu Bị quân lúc này thực lực đơn bạc, liền một khối dáng dấp giống như địa bàn đều không có. Mỗi bên cái thế lực quan tiếp liệu nơi hoán đổi vật phẩm đều là từ chính mình lãnh địa xuất chinh thu được. Địa bàn càng lớn, bảo vật dĩ nhiên là càng nhiều. Lưu Bị nếu không phải là có Mi Trúc trong bóng tối chống đỡ, lại từ Đào Khiêm cái kia bên trong được vật liệu quân nhu, e sợ vẫn là sẽ sống trước như vậy nghèo rớt mùng tơi. Giản cung cái này quan tiếp liệu cũng căn bản là trang trí. Cấp tinh anh đồ màu lam, trên căn bản đều là quân bên trong chế tạo trang bị. Thuộc tính phương diện không có điểm sáng gì. Đúng quy đúng củ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi điểm cống hiến gom góp được đến gần như 2000 điểm. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Bạch Hiểu Văn trước tiên cho Lý Thục Nghi đổi một cái cấp tinh anh vũ khí, tinh chế đột thứ kiếm. Thanh kiếm này cùng Lý Thục Nghi lễ nghi mảnh nhỏ kiếm là đồng nhất loại hình, tốc độ đánh khá. Mà ở phủ gia lực công kích phương diện, tinh chế đột thứ kiếm muốn so với bạch bản trang bị lễ nghi mảnh nhỏ kiếm cao hơn tiếp cận gấp đôi. cho tới có thể đổi mơ cấp đạo cụ thực sự không có nhiều sắp xếp. Bạch Hiểu Văn tay cầm nhiều món A cấp đạo cụ, mắt cũng không nháy mắt vượt qua một trang này. Bạch Hiểu Văn lật xem đến có thể đổi vật phẩm đặc biệt danh sách, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Rượu gạo, đồ ăn, dùng để uống có thể lập gần khôi phục 20% lực lượng tinh thần, ít nhất khôi phục một điểm. Kế tiếp trong vòng 30 phút, tăng cao 30% lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục. Cùng một trận chiến đấu bên trong, khôi phục tinh thần lực đồ ăn chỉ có thể sử dụng một lần. Bánh bao, đồ ăn, dùng ăn có thể lập gần khôi phục 15 điểm HP. Cùng một trận chiến đấu bên trong, khôi phục sự sống đáng giá đồ ăn chỉ có thể sử dụng một lần. Này này chuyện này, những này rượu gạo ta muốn hết. Còn lại toàn bộ mua bánh bao. Giản Ung có chút trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Bạch Hiểu Văn giống thổ phỉ giống như. Đem 2.000 điểm điểm cống hiến một lần toàn bộ đổi. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Khôi phục tinh thần lực vật phẩm đặc biệt tương đương hiếm thấy. Những này rượu gạo hẳn là cổ hoa hạ vị diện đặc sản. Hiện tại Lưu Bị Quân chỉ có 10 đàn rượu gạo. Đã bị Bạch Hiểu Văn rời hết. Cuối cùng còn dư lại mấy trăm điểm điểm cống hiến liền mua bánh bao. Dựa theo linh giới quy tắc. Mỗi bên đại thế lực quan tiếp liệu. Xuất hiện ở bán vật phẩm thời điểm. Chính là một máy hình người tự động áp. Bạch Hiểu Văn hối đoái hành vi như thế nào đi nữa kỳ quái cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Chỉ có hối đoái được vì là sau khi kết thúc quan tiếp liệu mới có thể khôi phục bình thường tư duy, hành vi hình thức. Điểm cống hiến tiêu xài không còn phía sau, Bạch Hiểu Văn hướng về Lưu Bị từ được. Bạch Hiểu Văn đã sớm suy nghĩ xong lý do. Nam Cương giáo dục dị thuật sư phụ chết bệnh. Cùng huyên muội hai người tình như phụ tử nữ. Sư phụ dưới gối vô hậu, vì lẽ đó huyên muội hai người cần đuổi vãng Nam Cương túc trực bên linh cứu. Hán triều lấy hiếu trị quốc. Túc trực bên linh cứu ở Tam Quốc vì diện thế giới là một việc lớn. Cổ nhân cũng sẽ không nắm trường bối của mình nói lung tung. Không giống hiện đại một số học sinh tiểu học. Vì một chương giấy nghỉ phép không tiếc chết cái bà nội. Bạch Hiểu Văn giấy nghỉ phép được thuận lợi phê chuẩn. Lưu Bị viền mắt ửng đỏ. Nắm Bạch Hiểu Văn tay than thở nói. Hiền huyên mỗi lần đi. Ta mất một tay vai vậy Bạch Hiểu Văn rất phối hợp làm ra cảm động hình dáng. Chúc ta chung thân chung với Chúa Công. Tuyệt không lưng ăn. Chờ túc trực bên linh cứu kỳ mãn, ta hai người nhất định sẽ trở về bên trong nguyên, lại vào Chúa Công dưới trướng. Hai người lại hướng về một bên Quan Vũ Triệu Vân đám người từ được. Lãnh chúa cấp dũng tướng hào cảm độ đến từ không dễ, nhất định phải cố gắng giữ gìn. Quan Vũ vuốt sâu chỉ là một chút gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Triệu Vân há miệng, muốn nói cái gì lại không nói, cuối cùng chỉ là nổi liếm cười cười, phất tay chia tay. Tiến hóa chi nhãn 12 chương 110 qua ải kết toán. Cường hóa cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui. Đợi đến cảnh vật hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đã đưa thân vào một mảnh đẹp lạ thường tinh hà bên trong. Nơi này là qua ải kết toán giới diện không gian. Bạch Hiểu Văn đã tới một lần. Lý Thục Nghi toán là lần đầu tiên đến, hơi có chút mới mẻ khắp nơi nhìn loạn. Ở Tam Quốc vì diện thế giới mạo hiểm từng hình ảnh cảnh tượng. Như một bản dày nặng kể chuyện. Ở trước mặt hai người từng tờ một vượt qua. Cuối cùng như ngừng lại đoàn người hợp lực chém giết đại chu trí. Cây sau tự bảo. Một vòng khuyết tán trói mắt lôi hoàn trong hình. Nhắc nhở tin tức thăm dò vì diện Tam Quốc thế giới. Thời gian sử dụng 7 ngày 19 giờ 48 phút 28 giây. Phạm vi. Hán đế quốc từ châu thành Nhạc An Độ. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 3.180 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 14.096 điểm. Ngươi tích lũy thu được 328 điểm Tam Quốc thế giới nổi tiếng. Ngươi ở Tam Quốc thế giới nổi tiếng vì là cơ cấp có chút danh tiếng. Ngươi thu được cơ cấp tên gọi đánh đêm cao thủ. Lý Thục Nghi nhắm mắt tuần tra chuyển chức phía sau khen thưởng tin tức, mở mắt ra sau thấy được Bạch Hiểu Văn tên gọi đánh giá. Một lần liền được cơ cấp nổi danh thế giới độ này cũng quá nhanh. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta đào móc chi nhánh nhiệm vụ tương đối nhiều, độ khó cũng rất lớn, độ hoàn thành cũng cao, khen thưởng nổi danh thế giới độ cao cũng hết sức bình thường. Hắn tùy theo liếc mắt nhìn đánh đêm cao thủ tên gọi hiệu quả. Đánh đêm cao thủ ban đêm lúc chiến đấu toàn bộ thuộc tính tăng cường 2 điểm. Mà làm người hầu Lý Thục Nghi lấy được tam quốc thế giới nổi tiếng là 159 điểm. Nổi tiếng đẳng cấp vì là sơ cấp mới lộ đường kiếm. Nàng lấy được khen thưởng tên gọi là đánh đêm tinh nhuệ, ban đêm lúc chiến đấu toàn bộ thuộc tính tăng cường 1 điểm. Hai người ở tam quốc vì diện thế giới tiến hành chiến đấu, trên căn bản đều phát sinh ở ban đêm. Nhận được này loại tên gọi chẳng có gì lạ. Này hai cái tên gọi vẫn là rất thực dụng. Chí ít so với Bạch Hiểu Văn ở Gia Gen thế giới lấy được âm hiểm đánh lén người dùng tốt hơn nhiều. Bởi vậy cũng có thể thấy được cơ cấp tên gọi cùng sơ cấp tên gọi tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Như vậy bơ cấp, A cấp trở lên tên gọi lại là hình dáng gì Bạch Hiểu Văn cảm nhận được chờ mong. Tốt rồi, chuyển chức khen thưởng cũng đã xem xong rồi chứ, chúng ta tới cường hóa một hồi trang bị. Bạch Hiểu Văn nói. Cường hóa trang bị. Chỉ có thể ở linh giới qua ải kết toán giới diện tiến tới được. Có thể sử dụng trang bị cường hóa thẻ tăng cao tỷ lệ thành công. Chỉ bất quá, cường hóa thẻ tỷ lệ rơi đồ cũng không cao. Đương nhiên, không cần cường hóa thẻ cũng có thể trực tiếp cường hóa, điều kiện tiên quyết là phải có một viên lớn trái tim. Lý do ổn thỏa, Bạch Hiểu Văn trước tiên tuần tra một hồi cường hóa trang bị quy tắc. Mỗi một lần cường hóa đều phải hao phí linh năng điểm, trang bị phẩm chất càng tốt, tiêu hao linh năng điểm càng cao. Loại bình thường màu trắng trang bị, một lần. Cấp tinh anh đồ màu lam, một lần 300 điểm. Anh hùng cấp màu vàng trang bị, một lần 500 điểm. Cần thiết phải chú ý chính là trả giá linh năng điểm không nhất định có thể cường hóa thành công. Cường hóa đẳng cấp càng cao, tỷ số thất bại lại càng cao. Thất bại là phải trả giá thật lớn. Ở ba trước ngậm ba thất bại, trang bị cường hóa đẳng cấp sẽ rớt một level. Mà ở bốn trở lên ngậm bốn thất bại, trang bị cường hóa đẳng cấp sẽ trực tiếp thanh số không. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cường hóa đến bảy trở lên ngậm bảy thất bại sẽ dẫn đến trang bị tổn hại. Nơi này tổn hại là hoàn toàn nát tan, căn bản không có thể sửa chữa tính. Nhìn cái này khiến người giận sôi thất bại trừng phạt, Bạch Hiểu Văn khóe miệng co giật. Hoảng hốt bên trong tựa hồ có một cái ánh mặt trời đại tỷ tỷ thanh âm bay tới. Người tốt dũng sĩ. Ta là tới từ thiên giới ghe di lùn dầu. Cường hóa khí tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Trang bị của ngươi bị vỡ vụn, rốt cuộc tìm được so với ghe di còn cái hố. Bạch Hiểu Văn nói lầm bầm một câu. Hả? Lý Thục Nghi không nghe rõ. Hiểu Văn, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Bạch Hiểu Văn tỉnh ngộ lại. Linh năng thời đại cũng không có sữa bột có độc. Hắn lắc lắc đầu, không có gì. Chúng ta trước tiên không cần cường hóa thẻ, đem vũ khí vọt tới 3, lại dùng cường hóa thẻ hướng về 4 đi. Trang bị cường hóa 4, 7 này hai cái then chốt đẳng cấp thời điểm sẽ xuất hiện quá mức phổ ra thuộc tính. Có điều kiện người thức tỉnh đều sẽ tận lực hướng về một hồi bốn. Coi như thất bại cũng chỉ là làm lại từ đầu. Chân quý trang bị sẽ không hư hao. Mà bảy cũng không giống nhau, có trang bị hư hại nguy hiểm. Mỗi năm đều có người thức tỉnh ở hướng về bảy đường tà đạo trên càng chạy càng xa, đi thẳng đến rồi sân thượng. Ưu tiên cường hóa vũ khí cũng là một loại nhận thức chung, cường hóa vũ khí lợi nhuận càng cao hơn. Lý Thục Nghi ở chuyển chức sau khi thành công mới giải tỏa linh năng tiền, vốn là không có gì linh năng điểm. Bất quá, theo Bạch Hiểu Văn làm xong tập kích Nhạc An sơ cấp nhiệm vụ phía sau, cũng tích góp lại hơn 2.000 điểm. Nàng lấy ra cái kia đem tinh chế đột thứ kiếm, đọc thầm cường hóa. Ở Lý Thục Nghi đỉnh đầu tinh không bên trong, một bó cột ánh sao buông xuống, bao phủ lại tinh chế đột thứ kiếm. Rất nhanh, ánh sao tiêu tan, tinh chế đột thứ kiếm một lần nữa hiện ra. So với chưa cường hóa thời điểm, tinh chế đột thứ kiếm thân kiếm tựa hồ có một tia hòa hợp ánh sáng nhạt. Lực công kích tăng cường một điểm. Lý Thục Nghi không ngừng cố gắng tiếp tục cường hóa. Trên đường thất bại một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là đem tinh chế đột thứ kiếm vọt tới 3. Tổng cộng cường hóa 5 lần. Tiêu hao linh năng điểm 1.500 điểm. Ta vừa tuần tra một hồi cường hóa 4 tỷ lệ thành công đã hạ xuống 42.86%. Lý Thục Nghi nói. Ta chỗ này có 2 tấm trang bị cường hóa thẻ, một chương là 2 ngôi sao, một chương là 4 ngôi sao. Bạch Hiểu Văn nói, 4 ngôi sao thẻ ta muốn đem ra cho đe sơ ít le hướng về 4. Ngươi trước dùng 2 ngôi sao thẻ thử một lần, nhìn cường hóa tỷ lệ thành công có thể tăng thêm bao nhiêu. Lý Thục Nghi đáp một tiếng. Chưa cùng Bạch Hiểu Văn khách sáo. Nhận lấy 2 ngôi sao cường hóa thẻ. Lựa chọn sử dụng. Cũng đem linh giới nhắc nhở tin tức làm thành triển lãm trạng thái. Ngươi sử dụng trang bị cường hóa thẻ, 2 ngôi sao, nên cường hóa thẻ nắm giữ 2 cái phụ trợ cường hóa cái rãnh. Ngươi có thể hướng về phụ trợ cường hóa cái rãnh bên trong đưa lên cái khác trang bị nhiều nhất 2 món. Đến tăng cường mục tiêu trang bị cường hóa tỷ lệ thành công. Từng cường hóa trình bên trong, phụ trợ cường hóa cái rãnh bên trong trang bị sẽ bị thiêu đốt. Đặc thù nhắc nhở 1, xin tận lực lựa chọn cùng mục tiêu trang bị chủng loại tương cận trang bị tiến hành thiêu đốt. Đặc thù nhắc nhở 2. Thiêu đốt trang bị tổng thể giá trị càng cao, cường hóa tỷ lệ thành công càng cao so với mục tiêu trang bị giá trị mà nói. Ngươi có 2 cách đào thải hết vũ khí. Cú nát nỏ tay cùng lễ nghi tế kiếm. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Trước tiên đem cú nát nỏ tay để lên. Lý Thục Nghi đem cú nát nỏ tay để vào cường hóa cái rãnh. Lần thứ 2 tuần tra phía sau nói. Tỷ lệ thành công bây giờ là 47.86%. Ăn, lại đem lễ nghi tế kiếm bỏ vào. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm đánh giá 2 ngôi sao trang bị cường hóa thẻ giá trị. Lần này, Lý Thục Nghi tuần tra phía sau lộ ra kinh hỉ, tỷ lệ thành công tăng cao đến rồi 77.86%. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Ăn, xem ra trang bị cường hóa thẻ vẫn là có tác dụng. Lễ nghi tế kiếm cùng tinh chế đột thứ kiếm loại hình nhất trí. Trực tiếp gia tăng rồi 30% tỷ lệ thành công. Nếu như lễ nghi tế kiếm là cấp tinh anh trang bị lời, phỏng chừng tăng cường sẽ càng cao hơn. Lý Thục Nghi lựa chọn cường hóa. Ánh sao buông xuống. Đem cường hóa thẻ cùng 3 trang bị toàn bộ bao trùm vào. Trong trẻo lạnh lùng phát sáng sôi trào không ngưng. Tiến hóa chi nhãn 12 chương 111 trở về ánh sao cuồn cuộn. Lý Thục Nghi trên gương mặt tươi cười có vẻ sốt sắng. Tuy rằng cường hóa tỷ lệ thành công tiếp cận 8 phần 10. Nhưng vẫn có mặt đen khả năng tính thất bại. Cũng may. Linh giới nhắc nhở tin tức rất nhanh truyền đến. Cường hóa thành công ngươi thu được trang bị. Tinh chế đột thứ kiếm 4. Lý Thục Nghi rất là vui vẻ. Dùng sức ôm Bạch Hiểu Văn một hồi mới nắm lên 4 đột thứ kiếm coi thuộc tính. Phụ gia lực công kích gia tăng rồi 20%. Cứ như vậy tinh chế đột thứ kiếm công kích thì có 6-12 điểm. So với Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le cũng không kém. Đương nhiên, đe sơ ít le là vũ khí tầm xa. Khẳng định không thể cùng cận chiến đao kiếm lực công kích so với. Huống chi vẫn không có đi qua cường hóa. Tương đối với lực công kích tăng cường, vũ khí đặc hiệu không thể nghi ngờ càng thêm có sức hấp dẫn. Tinh chế đột thứ kiếm 4 đặc hiệu, xuyên qua tấn công dữ rồi sẽ tạo thành chảy máu hiệu quả. Lý Thục Nghi làm nhanh nhẹn sở trường người. Bản thân tỷ lệ bảo kích liền không thấp. Huống chi còn có phong lôi liên kích trồng chất đầy phía sau 20% tỷ lệ bảo kích bổ trợ xuyên qua đặc hiệu hầu như khẳng định có thể xúc phát. 4 vũ khí đặc hiệu một ra. Trực tiếp nhường chuôi này cấp tinh anh tinh chế đột thứ kiếm. Có sánh ngang item hoàng kim uy lực. Đặc biệt là thích hợp Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn xem xong rồi Lý Thục Nghi từng cường hóa trình. Nói. Nguyên lai trang bị cường hóa thẻ là cần thiêu đốt phụ trợ trang bị. Ta này trương 4 ngôi sao cường hóa thẻ. Phỏng chừng muốn thiêu đốt 4 trang bị. Mới có thể phát huy ra giá cao nhất giá trị. A. Ta bây giờ không có như vậy nhiều đào thải trang bị, đe sơ ít le cường hóa đến 3 là được. Bạch Hiểu Văn vận khí hơi kém một chút một ít. Thất bại 2 lần mới đem đe sơ ít le vọt tới 3. trước sau tổng cộng hao phí 3.000 linh năng điểm. Cường hóa ba đe sơ ít lè. Ánh bạc càng thêm sán lạn. Ở nắm lúc thức dậy, phảng phất có lấm tấm quang nhỏ nhen rơi ra, rất là hoa mỹ. Lý Thục Nghi ở một bên nhìn ra đều có chút đờ ra, khá là ước ao nói. Item hoàng kim chính là đẹp đẽ, ba so với ta bốn còn đẹp đẽ. Nữ nhân đối với sáng trông suốt sự vật từ trước đến giờ khuyết thiếu chống cự, Lý Thục Nghi cũng không ngoại lệ. Đe sơ ít le cường hóa ba phía sau, phụ gia lực công kích tăng lên 15%, đã biến thành 7-16, xem như là có chút tăng lên. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi mới được item hoàng kim, yêu hỏa ngọc bội đây nhân lúc hiện tại linh năng điểm còn có dư. Cùng ta yêu thuật sư chi bảo đồng thời cường hóa đi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về Lý Thục Nghi phát khởi giao dịch, xoay qua chỗ khác 3.000 linh năng điểm. Lý Thục Nghi có chút ngượng ngùng, Hiểu Văn, ta vừa sẽ dùng ngươi cường hóa thẻ, hiện tại lại muốn ngươi linh năng điểm. Như vậy không tốt đâu. Cái gì ngươi ta đây? Liền ngươi đều là của ta. Bạch Hiểu Văn mặt dày nói. Nhanh lên một chút. Lần kế tiếp cường hóa lại phải đợi rất lâu. Linh năng điểm chỉ là con số mà thôi. Tồn chẳng có tác dụng gì có. Không bằng mau chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lý Thục Nghi mặt nhỏ đỏ lên, ừ nhẹ một tiếng, bé ngoan tiếp nhận rồi giao dịch cường hóa yêu hỏa ngọc bội. Nàng lần này vận khí bạo phát, liên tục 3 lần cường hóa thành công, chỉ tốn 1.500 điểm liền làm xong. Cường hóa 3 yêu hỏa ngọc bội. Cách khác thuộc tính cũng không có thay đổi. Bất quá phụ gia kỹ năng yêu lửa chi múa thời gian côn đô từ 120 phút rút ngắn đến rồi 102 phút. Thời gian kéo dài từ 30 giây tăng cường đến rồi 35 giây. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Thục Nghi vận khí 10 phần ước ao. Đáng tiếc là chói chặt trang bị vô pháp mượn cớ người khác tay tiến hành cường hóa. Bằng không hắn đều có nhường Lý Thục Nghi hỗ trợ cường hóa tâm tư. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tự cường hóa yêu thuật sư chi bào. Không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân. Ở hướng về ba thời điểm liên tục thất bại. Hai lần lui trở về một. Buồn bực không được. Cũng may cuối cùng vẫn là thành công tiêu tốn 3.500 linh năng điểm chiếm được ba yêu thuật sư chi bào. Ba yêu thuật sư chi bào cố định giảm tổn thương 9% coi như không tệ. Bạch Hiểu Văn linh năng điểm còn lại 4.500 tả hữu. Hắn nguyên bản nghĩ thử cường hóa một hồi hắc linh hồn thạch. Có nhắc nhở nhưng là nên trang bị vô pháp cường hóa, còn cách khác trang bị như là răng nanh truy thủ. Cương nha vòng cổ chờ chút. Cũng không có bao nhiêu cường hóa giá trị. Bạch Hiểu Văn thương lượng với Lý Thục Nghi một hồi, lựa chọn trở về. Hai người đồng thời được nhắc nhở, họp thành đội hình thức đã giải tán. Quen thuộc xuyên qua không gian cảm giác truyền đến, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo. Cảnh vật hình ảnh ngắt quãng, Bạch Hiểu Văn về tới địa cầu vị diện đến rồi hắn lên đường trong nhà. Hả, làm sao tất cả đều là sương mù? Bạch Hiểu Văn trước mắt một mảnh hơi nước. Tai bên trong còn truyền đến ào ào ào tiếng nước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cứng lại rồi. Trong bồn tắm đứng cạnh Tiểu Quân cùng sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình. Hai người đều là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. Tỉ mỉ thủy châu phun mà xuống, hội tụ thành tinh tế dòng nước, dọc theo hai người thân thể mềm mại chảy xuôi mà xuống. Cách hơi nước, Hà Chỉ Tình đầy đặn, Tiểu Quân ngây ngô, đều là như ẩn như hiện. A một tiếng đủ để phá vỡ màng nhĩ rít gào. Tiểu Quân tức đến nổ phổi, nắm lên một bình nước gội đầu ném tới. Bạch Hiểu Văn, ngươi cái này lớn khốn nạn. Bạch Hiểu Văn ôm đầu mở ra cửa phòng tắm, chạy chối chết. Khi xuất phát là đang ta phòng ngủ của mình, sau khi trở về lại đã biến thành phòng tắm này chết tiệt không gian đảo lộn. Bạch Hiểu Văn ra mặt mặc dù dày cũng không chịu nổi như vậy lúc túng, co cách đầu ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Khả năng ghi nhớ quá tốt có lúc cũng sẽ bi kịch. Vừa phòng tắm một màn trước sau ở Bạch Hiểu Văn trong đầu vô pháp phai mờ. Bạch Hiểu Văn hít thở sâu một lúc lâu mới bình phục lại. Đúc đúc đúc, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa vừa nhìn là Lý Thục Nghi cùng lão yêu. Ta trở về vị trí xảy ra chút sai lệch, bị truyền đến lầu trên một tầng. lão yêu thúc thúc trong nhà. Lý Thục Nghi cười nói, lão yêu thúc thúc đang dùng cơm. Đúng là bị ta giật mình. Ta có thể hiểu được, ta cũng bị dọa cho phát sợ. Bạch Hiểu Văn sờ sờ ngực. Hả? Lý Thục Nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn mau đánh xóa, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đến đến, mời ngồi mời ngồi. Ba người ngồi vào chỗ của mình, lão yêu mở miệng nói, hội trưởng có việc tạm thời tới không được. Bất quá ta đã cùng hắn thông qua điện thoại. Tiểu thư chuyển chức thành công, hắn cũng rất cao hứng. Không ngại, liền đại thể nói một chút lần này linh giới thăm dò quá trình đi. Đây đều là chân quý tình báo tin tức, công hội cũng có cống hiến tương ứng điểm số khen thưởng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, chúng ta đi là Tam Quốc vị diện thế giới. Thời gian là khởi nghĩa khăn vàng sau 10 năm tả hữu. Lão yêu sắc mặt ngưng trọng, vẫn mở ra linh năng đầu ca mê ra làm ghi chép. Bạch Hiểu Văn giản lược nói một lần thời gian địa điểm. Sau đó trọng điểm nói rồi ba nhường từ châu kịch lịch sử tình. Theo cách này kịch lịch sử tình làm hai đại đội tiếp theo nhiệm vụ. Cũng đại thể nói một lần còn Lý Thục Nghi chuyển chức nhiệm vụ quá trình cùng cuối cùng nghề nghiệp. Ở không cần thiết tình huống, Bạch Hiểu Văn vẫn chưa nói chuyện nhiều. Ba nhường từ châu á. Khởi nghĩa khăn vàng sau 10 năm, nói đến thời gian cũng không còn nhiều. Lắm. Lão yêu nói. Chính là chắc là 10 năm trước. Tam Quốc vì diện thế giới kích phát đại nhất thống nội dung vở kịch. Tây Lương Mã Siêu thống nhất Trung Nguyên. Cũng bình định Di Châu. Đông Doanh. Tam Quốc vì diện thế giới chung kết. Sau đó luân hồi tái tạo.